Thông Vệ Tinh Không Chi đánh dấu thành thần chương 1342 tới chương 1349. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hơn vạn loại huyết mạch trong cơ thể, loại nào cũng rất mạnh, một khi thức tỉnh chung cực, hắn sẽ biến thành dạng gì? Toàn bộ không gian mơ hồ nguyên vô hạn, cũng không có sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh nào như vậy. Đây là huyết mạch hỗn tạp đặc thù do chính hắn tạo ra. Thu thập vạn loại huyết mạch, cuối cùng còn có thể thức tỉnh thành công. Tuyệt đối là chuyện chưa từng có. Nếu để ngoại giới biết được, nhất định sẽ chấn động tứ phương. Đây chính là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp. Trong động phủ, Vương Nghị cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Cũng biết rõ sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp và những nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh thể kia, rốt cuộc khác nhau ở đâu. Từ cấp độ sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp này trở đi, mới có tư cách được xem là cường giả mơ hồ nguyên. Sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp mới là sự biến đổi về chất, vượt xa sinh mệnh mơ hồ nguyên bình thường. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên bình thường kia chính là con kiến trong số mơ hồ nguyên sinh mệnh. Giờ phút này, Vương Nghị tùy ý phất tay đều có thể diệt sát hàng tỷ, một chân cũng có thể dẫm chết vô số. Các tu hành giả cũng là do thế giới thai nghén mà sinh. Có người sinh ra trong nguyên thế giới, có người lại là ở những thế giới khác. Tu hành giả cũng có nguồn gốc từ bản nguyên của thế giới. Sức mạnh của tu hành giả cũng có nguồn gốc từ bản nguyên của thế giới. Giống như phân thân thuật, ví như luyện ra mấy phân thân, mỗi phân thân đều có thể đạt đến thực lực đỉnh phong. Thực lực tổng thể lập tức mạnh lên mấy lần. Nhưng nếu sinh ra ở một thế giới như Lôi Đình thế giới, thì không có cách nào tu luyện phân thân thuật. Trưởng thành. Lĩnh ngộ quy tắc. Tất cả những điều này đều có nguồn gốc từ bản nguyên của thế giới. Tu hành giả, trong thế giới có thể liên tục hấp thu năng lượng. Những năng lượng này, chính là bản nguyên của thế giới cung cấp cho họ. Mà nếu trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, cảm giác đó lại không giống. Giống như, bản thân Vương Nghị là một thế giới, một nguyên thế giới cỡ nhỏ. Mặc dù sức mạnh của hắn kém xa nội tình thâm hậu của một tòa nguyên thế giới khổng lồ, nhưng về cấp độ sống, hắn và một tòa nguyên thế giới là bình đẳng. Giống như phân thân thuật, trước khi thành mơ hồ nguyên, có thể mượn bản nguyên của thế giới, đồng thời tạo ra nhiều phân thân, mỗi phân thân đều duy trì thực lực đỉnh phong. Thêm một phân thân, liền có thể thêm một phần thực lực đỉnh phong. Sức mạnh thêm vào, từ đâu ra? Chính là do quy tắc thế giới trợ giúp hình thành. Mà bây giờ, nếu Vương Nghị muốn thi triển phân thân thuật, đó chính là đang chia cắt bản thân hắn. Bản thân hắn là một chỉnh thể. Chính là một thế giới. Hắn chia ra hai phân thân có thực lực ngang nhau, như vậy, chính là thực lực của bản thân chia làm hai, mỗi cái đều suy yếu. Mỗi khi chia thêm một phân thân, tự nhiên phải phân ra một phần thực lực. Khi còn là tu hành giả, còn có thế giới để dựa vào. Mà sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cấp độ sống cũng khác biệt. Ví như bây giờ trong mắt Vương Nghị, quan sát tòa thánh giới này, liền phản phất quan sát một sinh mệnh mơ hồ nguyên khác, hắn một mắt có thể thấy rõ bề mặt của nó, vạn vật trong toàn bộ thánh giới, những tù phạm mơ hồ nguyên ẩn nấp, hắn đều có thể nhìn thấy. Vương Nghị thấp giọng nói, thì ra sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp chân chính, nhìn một tòa thế giới, liền phản phất nhìn một bức tranh cực lớn, mọi thứ đều rõ ràng trên bức tranh. Vốn dĩ Vương Nghị cho rằng mình dung hợp nhiều huyết mạch mơ hồ nguyên như vậy, cơ thể sẽ biến thành hình dạng khác. Nhưng cơ thể hắn vẫn là hình người, giống hệt như trước. Chỉ là nếu vận dụng sức mạnh, bề mặt cơ thể sẽ có hơn vạn loại hình ảnh của sinh mệnh mơ hồ nguyên hiện lên biến hóa. Sau đó, Vương Nghị cũng có thể cảm nhận được linh hồn của giới hóa thú thân. Sau khi vượt qua đến cấp độ sống mơ hồ nguyên, tầng ngăn cách thần bí giữa giới hóa thú thân và mình cũng bị phá vỡ, giới thú cuối cùng cũng biến thành một phân thân chân chính của mình. Những phân thân đó, so với thực lực của mình sau khi đột phá, quá nhỏ bé. Vương Nghị trong lòng cảm khái. Bản tôn Vương Nghị này dung hợp vạn loại huyết mạch sinh mệnh mơ hồ nguyên thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, nhưng các phân thân khác trong cơ thể lại không có. Nhưng Vương Nghị đã có thể thi triển chiêu số ảo diệu quy tắc cấp mơ hồ nguyên, bắt nguồn từ quy tắc ảo diệu của bản thân huyết mạch sinh mệnh mơ hồ nguyên. Những quy tắc ảo diệu này, phân thân cũng có thể thi triển một phần, vì tiện một cái cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Chỉ là phân thân đối với mình cũng không còn tác dụng gì, cho dù phân ra nhiều hơn nữa, cũng là bắt nguồn từ bản thân, suy yếu thực lực của chính mình. Phân ra một bộ phân thân có 3 phần thực lực, một cái khác chỉ có 7 phần thực lực. Ngược lại, những phân thân lưu lại ở giới tâm đại lục bây giờ vì thực lực quá yếu, đều không đủ một phần vạn của bản tôn, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Vương Nghị liếc nhìn cơ thể mình, cười cười, ta bây giờ nếu chiến đấu, hình thể e là cũng vô cùng to lớn. Sinh mệnh mơ hồ nguyên chân chính, trong không gian mơ hồ nguyên hình thể đều lớn đến đáng sợ, có thể không khác gì một nguyên thế giới thật sự. Gần xong rồi. Vương Nghị ngẩng đầu, đã có thể cảm nhận được cơ thể lột xác sắp kết thúc. Các tu hành giả tụ tập bên ngoài động phủ chợt thấy một đạo hư ảnh mờ ảo từ sâu trong động phủ của giới tâm đột nhiên bay thẳng lên trời, bay đến tầng mây, mà vòng xoáy kim quang ban đầu cùng với tầng mây dày đặc cũng nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Đạo hư ảnh mờ ảo này bay lên không trung, liền lập tức lộ ra chân thân. Một tôn cự nhân nguy nga xuất hiện giữa không trung, phản phất như thần ma cổ xưa nhất chống trời đạp đất. Chỉ là hắn quá lớn. Hình thể của hắn lớn đến nỗi gần như che khuất toàn bộ bầu trời, so với Lãnh Nguyệt Thành còn lớn hơn vạn lần, 10 vạn lần cũng không chỉ. Thành chủ và những người khác chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một phần cơ thể của hắn, toàn bộ Lãnh Nguyệt Thành không một ai có thể nhìn thấy hết bằng mắt thường. Uy áp của hắn còn hơi thu liễm, khí tức nhàn nhạt tràn ngập, nhưng vẫn khiến cho các tu hành giả ở Lãnh Nguyệt Thành không kìm được mà sinh ra cảm giác thần phục. Đây chính là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp. Sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp không bị áp chế. Rất nhiều tu hành giả âm thầm kinh ngạc thán phục. Những tù phạm mơ hồ nguyên kia bị trói buộc áp chế trùng điệp, họ mới có thể chiến đấu. Nếu là giống như sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp có thể hoàn toàn bộc phát thực lực trước mắt này, e là chỉ cần thổi một hơi, họ đều sẽ bị diệt tuyệt. Mơ hồ nguyên. Hai vị phó thành chủ ngẩng đầu nhìn, trong mắt lấp lánh tia sáng. Thành tựu mơ hồ nguyên. Xem ra, so với sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp bình thường phải mạnh hơn. À, kinh dạ Hoa Thiên Thụ thì thầm giật mình. Nàng đã gặp qua không ít sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, nhưng khí tức của người mới đột phá đã mạnh như vậy, đây vẫn là lần đầu nàng thấy, giới tâm đế quân quả thật không tầm thường. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, lại là hình người. Sinh mệnh mơ hồ nguyên như vậy ta cũng chưa từng thấy qua. Nàng thầm nghĩ, làm sao biết được, trong cơ thể Vương Nghị có vạn loại huyết mạch sinh mệnh mơ hồ nguyên, cộng thêm huyết chủng mơ hồ nguyên càng thần kỳ hơn, đã sớm vượt qua cấp độ sống của mơ hồ nguyên cao cấp thông thường. Trong rất nhiều chủng tộc sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, liền không có loại này. Vương Nghị xem như đã tạo ra một chủng tộc mới. Cổ Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn cự nhân phát ra uy áp vô tận trên bầu trời, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Giới tâm đế quân đã thành mơ hồ nguyên. Đối mặt với sự ra đời của một vị sinh mệnh mơ hồ nguyên, trong lòng ai cũng rất phức tạp. Bởi vì, đây là điều mà tất cả các tu hành giả bọn họ đều theo đuổi và khát vọng. Sau khi trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, trong đầu Vương Nghị liền truyền đến một giọng nói. Đó là giọng của khí linh tiếp dẫn điện của tu hành thánh giới. Ha ha, chúc mừng giới tâm đế quân thành tựu mơ hồ nguyên, hơn nữa thực lực này xem ra còn mạnh hơn so với những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp đột phá thông thường, tương lai đi theo con đường này thành cấp thế giới mơ hồ nguyên cũng có hy vọng. Khí linh sau đó nói cho Vương Nghị biết. Hắn đã đột phá, thánh giới không còn thích hợp với hắn nữa, hắn không thể ở lại thế giới này lâu, chờ tiếp dẫn sứ đến, nhất định phải rời đi. Sắp phải rời đi sao? Vương Nghị cúi đầu nhìn xuống đông đảo tu hành giả phía dưới. Giờ khắc này trong mắt hắn, cho dù là thành chủ Lãnh Nguyệt Thành mạnh nhất trước đây và hai vị phó thành chủ, cũng có thể bị một tát đập chết. Trong lòng hơi cảm khái, đây chính là sự chênh lệch to lớn về cấp độ sống và thực lực giữa sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp và nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh. Vù, hình thể của Vương Nghị đột nhiên thu nhỏ lại thành dáng vẻ ban đầu, hóa thành một tia sáng mờ ảo, rơi xuống Lãnh Nguyệt Thành phía dưới, trực tiếp rơi vào cửa động phủ của chính mình. Chúc mừng giới tâm huynh thành tựu mơ hồ nguyên. Chúc mừng giới tâm đế quân hôm nay đã nhảy ra khỏi lồng chim, có thể siêu thoát. Các tu hành giả tại chỗ, từng người đều liên tiếp mở miệng chúc mừng, tâm tình đều rất phức tạp. Mặc dù quá khứ còn xưng huynh gọi đệ, nhưng bây giờ mọi người đều biết rõ, giới tâm đế quân đã trở thành một cấp độ sống khác. Vương Nghị cũng khách sáo một chút, sau đó đem một số bảo vật hiện tại không cần đến trên người mình phân cho các tu hành giả tại chỗ. Giống như hư không đại đế, người đeo mặt nạ vàng xá, nữ tử cánh đen Cát Dạ, Cổ Nguyên. Những người có quan hệ tốt hơn thì được chia nhiều hơn. Vương Nghị còn ghi lại tâm đắc về hư không đạo và một số cảm ngộ khi đột phá của mình công khai ra, khiến những tu hành giả kia vô cùng cảm kích. Hư không huynh. Vương Nghị truyền âm cho hư không đại đế, tà hỏa hồ chủ nhân này đối với ta tác dụng đã không lớn, nhưng lại có trợ giúp đối với ngươi. Ta ban đầu đã hứa cho ngươi lĩnh ngộ bộ thi hài này, ta sắp phải rời khỏi thánh giới, bộ thi hài này sẽ tặng cho ngươi. Hắn cũng tương tự cho Cổ Nguyên và những người quen có quan hệ tốt khác một lượng lớn thi thể sinh mệnh mơ hồ nguyên và một số bảo vật hữu dụng. Những thứ này đối với hắn bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Thời gian trôi qua. Tới rồi. Vương Nghị ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo quang mang lóe lên, liền có một vị nam tử sau lưng mọc đôi cánh lông vũ màu bạc, mặc trường bào màu trắng một mặt xuất hiện trên bầu trời Lãnh Nguyệt Thành. Nam tử đạp lên hư không đi xuống. Ánh mắt của hắn quét qua liền khiến tất cả các tu hành giả phía dưới đều cảm giác ý thức đang chậm lại, tai cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Vương Nghị cũng cảm thấy áp lực từ đối phương truyền đến. Mà nam tử có đôi cánh màu bạc nhìn về phía Vương Nghị, dường như nhìn ra điều gì, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc nhàn nhạt. giới tâm. Nam tử đi đến bên cạnh Vương Nghị, tất cả các tu hành giả xung quanh chỉ có thể nhìn thấy, đều không nghe được giọng nói của họ. Ta là tuần tra thứ 11 vực Ngân Dực tôn giả dưới trướng lãnh chúa vĩ đại. Nam tử nhẹ giọng cười nói. Gặp qua tôn giả. Vương Nghị vô cùng cung kính, hắn mơ hồ nhận ra, cấp độ của nam tử trước mắt không tầm thường, hẳn là cấp thế giới mơ hồ nguyên. Nam tử lại nhìn hắn với giọng điệu tán thưởng nói, huyết mạch sinh mệnh mơ hồ nguyên này của người ta chưa từng thấy qua, hỗn tạp như vậy, số lượng nhiều, thậm chí còn có thể dung hợp tạo thành huyết mạch hoàn toàn mới, thành một chủng tộc sinh mệnh mơ hồ nguyên mới. Ta đều khâm phục ngươi. Ngươi có thiên phú như vậy, sự hiểu biết và nắm giữ huyết mạch nhất định là cực sâu, tương lai đạt đến cấp thế giới mơ hồ nguyên sinh mệnh cũng có. Hy vọng. Ta vừa đột phá, cách cấp thế giới còn xa lắm. Vương Nghị nói. Không. Nam tử lại lắc đầu, ta quan sát khí tức trên người ngươi, e là cách đỉnh phong của sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp cũng không xa. Ngươi vừa mới đột phá đã có thực lực như vậy, tương lai thành cấp thế giới mơ hồ nguyên sao lại xa. Nam tử trong lòng thực sự vô cùng kinh ngạc thán phục, hắn thành cấp thế giới mơ hồ nguyên cũng đã rất lâu đời, đi theo lãnh chúa vĩ đại, càng đã gặp qua không ít thiên tài. Giống như sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, càng là vô số. Thế nhưng giống như vị trước mắt này, phương thức đột phá chưa từng nghe thấy, thực lực vừa đột phá cũng cường hãn vô cùng, rất nhiều sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp tu luyện vô tận 5 tháng cũng chưa chắc sánh được với giới tâm đế quân trước mắt, khiến trong lòng hắn cũng thận trọng lên. Vương Nghị bây giờ mới hiểu, thì ra mình dùng huyết chủng mơ hồ nguyên đột phá, lại mạnh như vậy, khoảng cách đến cấp thế giới mơ hồ nguyên dường như chỉ còn một bước. Nhưng, dù mạnh hơn nữa cũng không thể chưởng khống nguyên thế giới. Hơn nữa, sau khi đột phá, hắn càng muốn dùng tốc độ cảm ngộ của linh hồn sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp để cảm ngộ hạt giống nguyên thế giới, để chưởng khống nguyên thế giới, thành cấp thế giới mơ hồ nguyên. Lãnh chúa của chúng ta là người đột phá sớm nhất trong 7 vị lãnh chúa hiện nay, thực lực càng là cường hãn vô song, uy chấn vô số cương vực. Lãnh chúa ngài ấy bây giờ rất xem trọng ngươi, bảo ta dẫn ngươi đến gặp ngài. Ngân Dực tôn giả nói. Đột phá sớm nhất, xem ra là nguyên. Vương Nghị thầm nghĩ. Làm phiền tuần tra. Gọi ta là Ngân Dực là được rồi. Nam tử áo bào trắng nói. Với thân phận tuần tra của hắn, sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp tầm thường hắn không quá coi trọng, nhưng Vương Nghị khác biệt, tiềm lực cực lớn, hắn mới đối đãi lễ phép như vậy. Ngân Dực lão ca. Vương Nghị có chút khiêm tốn. Đi thôi đi thôi. Nam tử áo bào trắng vung tay liền dẫn Vương Nghị, nhanh chóng phá không mà đi, sau đó lóe lên liền rời khỏi tòa thánh giới này. Ngân Dực tôn giả mang theo Vương Nghị, đang với tốc độ kinh khủng xuyên qua không gian mơ hồ nguyên. Hai người cũng không ngừng giao lưu. Vương Nghị lúc này mới biết, lãnh địa dưới trướng lãnh chúa nguyên, tổng cộng chia là 17 đại vực. 17 đại vực, cũng chỉ có 17 vị tuần tra. Có thể làm đến chức vụ tuần tra, tuyệt đối là một thành viên đại tướng dưới quyền lãnh chúa. Giống như Ngân Dực tôn giả, một cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả, nếu khôi phục hình thể bình thường, hình thể của hắn khổng lồ, e là tương đương với 1% của một nguyên thế giới bình thường, thực lực cũng lợi hại hơn so với cấp thế giới mơ hồ nguyên bình thường. Cấp thế giới mơ hồ nguyên cũng phân chia cấp độ, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Ngân Dực tôn giả ít nhất cũng là cấp thế giới mơ hồ nguyên hậu kỳ. Lãnh địa dưới trướng của mỗi lãnh chúa cũng không giống nhau, nguyên được xem là lãnh chúa cổ xưa nhất và quan tâm nhất đến các sinh linh bình thường. Lãnh địa dưới trướng của ngài cũng là lớn nhất trong số tất cả các lãnh chúa. Có lãnh chúa, lãnh địa. Dưới trướng có thể chưa bằng một nửa của nguyên. Lãnh chúa vĩ đại, che chở cương vực rộng lớn, mới có thể để sinh linh của từng thế giới tránh khỏi vận mệnh bị thôn phệ, phồn vinh sinh sống. Ngân Dực tôn giả trong mắt tràn ngập ước mơ và sùng bái. Vương Nghị cũng từ miệng Ngân Dực tôn giả biết được, cuộc đấu tranh giữa mơ hồ nguyên lãnh chúa và sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn kịch liệt đến mức nào. Nói đến đây, Ngân Dực tôn giả cũng vô cùng thổn thức. Tộc đàn sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh số lượng vô số, cấp thủy tổ đều có hơn 100 vị, thậm chí theo năm tháng còn có những thủy tổ mới sinh ra. Bên chúng ta lãnh chúa cũng chỉ có 7 vị. Sinh ra một vị lãnh chúa mới quá khó khăn. Mặc dù đã cố gắng hết sức mở rộng ảnh hưởng, nhưng nhân lực có hạn, lãnh địa có thể che chở cuối cùng cũng có hạn. So với sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, lãnh địa mà chúng ta, các tu hành giả chiếm giữ, có thể chỉ bằng 1/10 của họ. Thậm chí còn nhỏ hơn. Ngân Dực tôn giả cảm khái nói. Không gian mơ hồ nguyên vô hạn, thế nào là vô hạn? Chính là quá mênh mông, ngay cả tu hành giả, sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh cũng không thể chiếm giữ hết. Vương Nghị cũng từ miệng Ngân Dực tôn giả biết được, không gian mơ hồ nguyên vô hạn dường như còn có thế lực khác tồn tại, những thế lực đó dường như cũng rất mạnh mẽ. Tóm lại, không gian mơ hồ nguyên vô hạn tràn ngập thần bí. Dù cho trong cuộc tranh đấu với tộc đàn sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, phe tu hành giả đích xác sức mạnh tổng thể không đủ. Hơn nữa 7 vị lãnh chúa đối ngoại mặc dù đoàn kết, nhưng nội bộ cũng có chút bất đồng. Như Nguyên, Chiếu, những người đối đãi với các tu hành giả yếu ớt có lòng nhân từ, nhưng cũng có lãnh chúa, không quan tâm đến kẻ yếu. Họ cảm thấy chết bao nhiêu kẻ yếu, chỉ cần có thể rèn luyện ra sinh mệnh mơ hồ nguyên cũng là đáng giá. Vù. Không ngừng phi hành, xuyên qua không gian mơ hồ nguyên vô hạn mênh mông. Không gian mơ hồ nguyên quá mênh mông rộng lớn, cho dù là cường giả mơ hồ nguyên đi lại trong đó, cũng cần hao phí không ít thời gian. Vương Nghị cảm thấy mình và Ngân Dực Tôn giả, dường như đang đi dọc theo một thông đạo cố định bên trong để nhanh chóng tiến lên, điều này dễ dàng hơn so với thủ đoạn xuyên qua thông thường để đi lại với tốc độ cao trong không gian mơ hồ nguyên. Khi Vương Nghị được Ngân Dực Tôn giả dẫn đi, tin tức về một sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp mới sinh ra ở tu hành thánh giới cũng đã lan truyền trong giới cường giả mơ hồ nguyên. Hai vị lãnh chúa Minh và Nguyên đương nhiên biết được đầu tiên. Nguyên không nhịn được liên hệ với Minh, đồ đệ của ngươi không phải đi theo hệ thống ngộ đạo giả sao? Sao lại thức tỉnh huyết mạch thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp? Minh cũng có chút hoang mang. Nàng vừa mới đem hạt giống nguyên thế giới trong thông thiên tháp cho Vương Nghị. Nghe tin Vương Nghị đột phá còn tưởng hắn đã trưởng khống nguyên thế giới, còn hơi giật mình. Dù sao tốc độ này cũng quá nhanh, chưa thấy ai lĩnh ngộ quy tắc nhanh như vậy mà trưởng khống nguyên thế giới. Sau đó mới biết, lại là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp. Hơn nữa nàng đã hỏi mèo đen huyết nguyệt ở đỉnh thông thiên tháp, Vương Nghị cũng chưa sử dụng hạt giống nguyên thế giới. Cho nên nàng cũng rơi vào nghi hoặc. Sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp. Tiểu tử này làm sao lại thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp? Đi sai đường. Đi sai đường cũng có thể thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp. Bên kia Nguyên lại hỏi nàng. Đồ đệ của ngươi đột phá ở bên ta, ngươi quản hay ta quản? Hắn rất có hứng thú với Vương Nghị, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Minh, hắn không tiện xen vào. Minh nghĩ nghĩ, tùy tiện nói, ngươi sắp xếp đi. Hạt giống nguyên thế giới đã cho, với thiên phú của tên đồ đệ này, nàng tin rằng thành cấp thế giới mơ hồ nguyên vẫn không có vấn đề gì. Những gì có thể làm nàng hầu như đều đã làm, tiếp theo thì xem tạo hóa của tiểu tử này. Trong không gian mơ hồ nguyên mênh mông vô tận, có một hòn đảo, cô độc trôi nổi ở đây. Trên hòn đảo, một vị lão giả mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, xuyên qua nguyên thế giới nhìn hai người đang bay tới trong hư không mơ hồ nguyên mênh mông bên ngoài, lộ ra nụ cười. Tới rồi. Hắn chính là Nguyên. Nhưng không phải bản thể, mà là phân thân. Dù sao không gian mơ hồ nguyên vô hạn quá lớn, mơ hồ nguyên lãnh chúa đi lại cũng cần thời gian, hắn cũng có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, chỉ là sắp xếp gặp một tiểu tử mà thôi. Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm đặc thù trên người Vương Nghị, nhìn ra huyết mạch đặc biệt của hắn, cùng với khí tức tiếp cận đỉnh phong của sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, trong lòng hơi kinh ngạc. Vừa mới đột phá đã mạnh như vậy, huyết mạch xem ra cũng rất đặc biệt, chưa từng thấy qua, lẽ nào lần trước Minh nói với ta chính là cái này? Ngân Dực Tôn giả mang theo Vương Nghị hạ xuống, đến trước mặt Nguyên, cung kính hết mực. Lãnh chúa đại nhân, giới tâm của tu hành thánh giới đã mang tới. Gặp qua lãnh chúa đại nhân. Vương Nghị cũng khiêm cung vô cùng. Lần này là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Nguyên, đương nhiên, Nguyên đã không phải là lần đầu tiên chú ý đến hắn. Nguyên cười gật đầu, giới tâm đế quân. Ngươi lấy giới tâm đại lục làm danh hiệu, không ngờ rằng, rời khỏi giới tâm đại lục, còn có thể xông ra một phen tiền đồ như vậy. Thành tựu sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, mặc dù không phải đột phá trên con đường ngộ đạo giả, cũng là hiếm thấy đáng quý. Ngân Dực Tôn giả ở bên cạnh giữ im lặng, nghe lời lãnh chúa nói, trong lòng âm thầm kinh ngạc, giống như lãnh chúa đã sớm biết sự tồn tại của vị giới tâm đế quân trước mắt này. Ngươi không từ bỏ con đường ngộ đạo giả chứ? Nguyên đột nhiên hỏi một câu. Vương Nghị cung kính nói, không có, vãn bối còn dự định tiếp tục tham ngộ quy tắc ảo diệu. Nguyên gật đầu, ngược lại nói, lão sư của ngươi cũng là người quen cũ của ta. Ngươi là đồ đệ của nàng, theo lý mà nói, ngươi nên do nàng sắp xếp. Ngân Dực Tôn giả như người trong. Suốt đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng lại âm thầm suy đoán, giới tâm đế quân dường như sau lưng cũng có lai lịch phi thường, khó trách một lần thức tỉnh chung cực đã lợi hại như vậy. Cũng không biết sau lưng là vị đại nhân nào. Vương Nghị cũng nghe ra ẩn ý của Nguyên, dường như lão sư của hắn dự định để Nguyên sắp xếp cho hắn. Nhưng hắn và vị lão sư tiện nghi này tiếp xúc vài lần, cũng biết vị lão sư này dường như không thích quản lý tục sự, cũng không kỳ quái. Nguyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi vừa đột phá, thực lực còn yếu, tạm thời cũng không có gì cần ngươi giúp đỡ. Như vậy đi, ngươi trước tiên chuyên tâm tu hành, đợi khi nào lần nữa đột phá, rồi nói sau. Vâng. Vương Nghị cung kính đáp. Nguyên đưa tay về phía Vương Nghị vồ một cái, một đạo quang mang từ cổ tay Vương Nghị bay ra, chính là ấn ký màu máu đã đưa hắn xuyên qua từng thế giới. Nguyên cười với Vương Nghị nói, ngươi đã đột phá. Thứ này đối với ngươi đã vô dụng. Nguyên ngược lại là muốn ban cho Vương Nghị chút gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, dường như cũng không có gì để cho. Trước đây hắn muốn cho sương mù hư bất đèn có trợ giúp lớn đối với hư không đạo của Vương Nghị, kết quả bị Vô Gian lâu chủ tham lam đến cực đoan cướp đi. Lần đó hắn xem ở mặt mũi của Thanh Quân đã chết, không có tính toán. Sau đó Vương Nghị lại vào giới tâm thần cung, hắn lại ban cho vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết vô cùng trân quý, đây đã là thứ tốt nhất trong tay hắn, ngay cả cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả cũng không có. Bây giờ Vương Nghị đã thành tựu mơ hồ nguyên, thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, xem ra cách cấp thế giới mơ hồ nguyên cũng chỉ còn một bước. Nghĩ lại muốn ban cho bảo vật có trợ giúp cho tu hành của Vương Nghị, đã có chút khó tìm. Cho nên Nguyên gãi đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định tặng bảo vật. Dù sao tiểu tử này sau lưng có Minh, tên đó đồ đệ lại ít, xem ra cũng rất quan tâm đồ đệ này, không cần hắn lo lắng. Cho nên hắn nói, Ngân Dực, tiếp theo tiểu tử này do ngươi sắp xếp, ngươi nói rõ cho hắn tình hình không gian mơ hồ nguyên của chúng ta. Tốt, các ngươi rời đi đi. Vâng, lãnh chúa. Ngân Dực tôn giả cung kính nói. Vương Nghị theo Ngân Dực tôn giả rời khỏi hòn đảo lơ lửng trong không gian mơ hồ nguyên này. Nguyên lãnh chúa dường như rất hiền hòa. Vương Nghị hơi xúc động. Mặc dù sớm biết phong cách của Nguyên, nhưng tự mình tiếp xúc lại là một cảm nhận khác. Ngân Dực tôn giả lắc đầu, lãnh chúa đại nhân mặc dù hiền hòa, nhưng chung quy vẫn là lãnh chúa vĩ đại, trong lòng chúng ta phải giữ lòng kính sợ. Ngân Dực lão ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Nghị không nhịn được hỏi. Ngân Dực tôn giả nghĩ nghĩ, ta trước tiên dẫn ngươi đi làm quen với các cường giả mơ hồ nguyên và một số thế lực gần đây, rồi nói kỹ hơn cho ngươi về tình hình không gian mơ hồ nguyên, cũng để ngươi khỏi bỡ ngỡ. À, Vương Nghị gật đầu, thầm nghĩ, chuyến đi này dường như cũng có thể đánh dấu một chút. Đáng tiếc, vừa rồi trên hòn đảo của Nguyên không đánh dấu được, dường như chỉ là một nơi ở tùy tiện của phân thân Nguyên. Sau đó, Vương Nghị theo Ngân Dực tôn giả đi bái phỏng một số cường giả mơ hồ nguyên xung quanh. Khởi Nguyên đại lục, Thông Thiên Tháp. Vương Nghị đứng trước mặt mèo đen huyết nguyệt vòng quanh hắn, nhìn như nhìn động vật quý hiếm mà dò xét hắn, chật chật có tiếng. Tiểu tử ngươi được đấy, mới qua bao lâu, không một tiếng động đã đột phá sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, làm sao làm được? Sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp đối với Hắc Miêu, một cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả như thế này không là gì, nhưng nàng lại rất rõ ràng cảnh giới tu hành trước đây của tiểu tử này. Rõ ràng là ngộ đạo giả, nàng cũng không phát hiện hắn nghiên cứu qua con đường huyết mạch. Vương Nghị cũng không trả lời, cười nhạt nói, Huyết Nguyệt đại nhân, ta có thể sử dụng hạt giống nguyên thế giới được chưa? Mèo đen Huyết Nguyệt dừng lại, đột nhiên nhảy lên đầu hắn, dùng sức nắm lấy đầu hắn, được lắm, vừa đột phá mơ hồ nguyên, thái độ cũng khác rồi, cảm thấy mình lợi hại đúng không? Ngay cả câu hỏi của Huyết Nguyệt đại nhân ta cũng dám không trả lời đúng không? Vương Nghị có chút ngơ ngác, cười khổ nói, Huyết Nguyệt đại nhân ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không nghĩ mình lại nhanh như vậy đột phá sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, chỉ là ở tu hành thánh giới có chút cơ duyên, nghĩ thử một lần, kết quả. Huyết Nguyệt dừng lại hành động dùng móng vuốt chà đạp tóc của Vương Nghị, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rời khỏi người hắn, rơi xuống đất, nhìn hắn một cái, hờ hững nói, thôi bỏ đi, bản tọa đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Ngươi muốn sử dụng hạt giống nguyên thế giới? Đương nhiên có thể, nhưng vẫn là câu nói đó, cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vương Nghị sửa lại mái tóc rối như tổ gà, gật đầu. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Tốt lắm. Mèo đen Huyết Nguyệt cũng lười nói thêm, sử dụng hạt giống nguyên thế giới là quyền hạn của Vương Nghị, nàng cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể đưa ra một chút nhắc nhở. Vương Nghị đi đến bên hồ nước, nhìn quả trứng màu trắng chìm nổi trong hồ, trong mắt có một tia mong chờ. Có thể lĩnh ngộ được nhiều đạo hơn không, nhanh chóng trưởng khống nguyên thế giới, thì xem hạt giống nguyên thế giới này có cho lực hay không. Mèo đen Huyết Nguyệt nhìn Vương Nghị tiến vào hồ nước, lẩm bẩm, tiểu tử này thực sự ngoài dự liệu, vốn tưởng hắn sẽ trưởng khống nguyên thế giới thành mơ hồ nguyên, kết quả lại thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp trước. Nhưng như vậy cũng tốt, có linh hồn của sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, hắn dung nhập vào hạt giống nguyên thế giới, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc sẽ nhanh hơn ta tưởng tượng trước đây rất nhiều lần, khả năng trưởng khống nguyên thế giới của hắn trong tương lai cũng lớn hơn rất nhiều. Sau khi Vương Nghị tiến vào hồ nước, kích hoạt hạt giống nguyên thế giới, lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc ảo diệu của nguyên thế giới, thời gian trôi qua. Một ngày này, bên ngoài nguyên thế giới của Khởi Nguyên đại lục, có khách không mời mà đến. Vô Gian lâu chủ đứng trong không gian mơ hồ nguyên mờ mịt, bên cạnh có mấy vị cường giả mơ hồ nguyên. Dưới sức mạnh kinh khủng tỏa ra, lực mơ hồ nguyên cũng không thể đến gần. Mấy vị sư huynh sư tỷ, tiểu muội lần này có thể báo thù rửa hận hay không, đều dựa vào các vị. Vô Gian lâu chủ liếc nhìn nguyên thế giới khổng lồ trước mặt, nói với mấy vị cường giả mơ hồ nguyên bên cạnh. Hô Khởi Nguyên đại lục, tòa nguyên thế giới khổng lồ này, mênh mông vô tận. Nó tỏa ra ba động vô cùng vô tận, thời thời khắc khắc va chạm với lực mơ hồ nguyên xung quanh. Trên thực tế, ở nơi gần nhất với Khởi Nguyên đại lục, lực mơ hồ nguyên cũng chịu ảnh hưởng của uy năng Khởi Nguyên đại lục. Càng gần nguyên thế giới Khởi Nguyên đại lục, lực mơ hồ nguyên càng mỏng manh. Càng xa, nơi sâu hơn trong không gian mơ hồ nguyên, lực mơ hồ nguyên cũng càng mênh mông. Đương nhiên, đối với mấy vị cường giả mơ hồ nguyên mà Vô Gian lâu chủ mang đến, lại hoàn toàn có thể không nhìn. Ba động kinh khủng tỏa ra từ trên người họ, có thể khiến những lực mơ hồ nguyên đó phải lui tránh. Một vị cường giả mơ hồ nguyên đầu to dị thường gật đầu cười nói, Thanh sư muội ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể dụ tên tiểu tử đó ra, ở bên ngoài không gian mơ hồ nguyên này, chúng ta có thể để hắn hoàn toàn mất mạng. Trong nguyên thế giới, những cường giả mơ hồ nguyên như họ cũng phải chịu hạn chế của nguyên thế giới. Cho dù là cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả, tiến vào một nguyên thế giới xa lạ, cũng sẽ phải chịu áp chế của quy tắc nguyên thế giới. Ngoại trừ lãnh chúa vĩ đại. Sức mạnh của mơ hồ nguyên lãnh chúa, sao lại không bằng một tòa nguyên thế giới vô chủ? Chỉ là sức mạnh của ngài quá mạnh, nếu hoàn toàn giáng xuống, sẽ chỉ làm cho nguyên thế giới hoàn toàn nổ tung. Nguyên thế giới có chủ nhân. Dưới sự điều động của chủ nhân, sức mạnh hoàn mỹ hợp nhất, mới có thể không sợ các lãnh chúa. Vô Gian lâu chủ gật đầu, cũng tràn đầy tự tin. Nàng vì mời mấy vị cường giả mơ hồ nguyên này đến đối phó Vương Nghị, cũng đã tốn không ít công sức. Vốn dĩ nàng muốn tự mình đối phó Vương Nghị, nhưng sau đó nghĩ lại, không an toàn. Nếu Vương Nghị trốn thoát một lần, sau đó bỏ trốn, chạy đến thế giới khác, muốn giải quyết sẽ càng phiền phức hơn. Cho nên sau khi suy nghĩ, Vô Gian lâu chủ đã mời mấy vị đồng môn có quan hệ không tệ. Những đồng môn này cũng biết lão sư của mình rất yêu thích vị tiểu sư muội mới nhập môn này, cũng rất nể mặt. Vô Gian lâu chủ nói muốn mời họ đối phó một kẻ địch ở quê nhà nguyên thế giới của mình, một vũ trụ thần lợi hại, họ cũng không suy nghĩ nhiều, rất thẳng thắn đồng ý, chẳng qua là một vũ trụ thần của nguyên thế giới, trong mắt những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp đã nhảy ra khỏi lồng chim như họ, chỉ cần không ở trong nguyên thế giới, đó là thổi một hơi cũng có thể diệt. Cũng là Vô Gian lâu chủ nói tên nghịch đồ đó có phân thân, thủ đoạn bảo mệnh cũng lợi hại, mới bố trí kế hoạch này. Dụ mục tiêu ra, rồi giết chết. Lần theo nhân quả, ngay cả phân thân cũng cùng bị diệt sát. Mọi thứ đều đã bố trí thỏa đáng, Vô Gian lâu chủ đứng trong hư không mơ hồ nguyên, nhìn về phía khởi nguyên đại lục, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Nghịch đồ, nhận lấy cái chết đi. Khởi nguyên đại lục, Vương Nghị đang ở trong thông thiên tháp đắm chìm trong việc tham ngộ quy tắc của nguyên thế giới. Quanh người hắn tỏa ra ánh sáng, từng đạo lưu quang quấn quanh hắn bay múa, mỗi đạo lưu quang đều đại biểu cho một đạo tầng thứ hai, lưu quang nhỏ hơn thì đại biểu cho đạo tầng thứ nhất. Lưu quang trên người hắn đã sắp bao phủ toàn bộ thân ảnh của hắn. Hạt giống nguyên thế giới một khi được kích hoạt, bắt đầu diễn biến, sẽ diễn hóa với tốc độ vượt xa nguyên thế giới bình thường bên ngoài, từng đạo tầng thứ hai xen lẫn thành bản nguyên của nguyên thế giới. Ý thức của Vương Nghị thì dung nhập vào trong đoàn bản nguyên này, đích thân lĩnh hội toàn bộ quá trình diễn biến. Giống như hắn đã biến thành quy tắc chí cao của nguyên thế giới. Đương nhiên, quy tắc này hiện tại là không hoàn chỉnh, chỉ do rất nhiều đạo tầng thứ hai cấu thành, về uy năng đẳng cấp, dường như không bằng nguyên thế giới thật sự. Nhưng, bản nguyên của quy tắc, mỗi đạo cũng không thiếu, đồng dạng là viên mãn. Ở đây cảm ngộ một luân hồi thời đại, tương đương với một ức luân hồi thời đại. Với linh hồn của sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp của Vương Nghị, ý thức dung nhập vào hạt giống nguyên thế giới, tự mình trải nghiệm và cảm ngộ sự diễn biến của quy tắc nguyên thế giới. Một luân hồi thời đại tương đương một ức luân hồi thời đại, hiệu quả cảm ngộ này đáng sợ đến mức nào? Một con đường bước vào vũ trụ thần tầng thứ nhất, rất khó. Đến tầng thứ hai, càng khó hơn. Vương Nghị trong lòng cảm khái, nhìn những lưu quang tượng trưng cho đủ loại đạo vây quanh thân thể, trong đó có hủy diệt đạo, hư không đạo, hỏa diễm đạo, linh hồn đạo. Mấy loại này hắn quen thuộc nhất, cũng là mạnh nhất. Hỏa diễm đạo hắn đều đã bước vào cứu cực cảnh. Những tia sáng của các đạo này cũng là mạnh nhất và nổi bật nhất. Thứ yếu là đạo tầng thứ hai, có bóng tối đạo, sát lục đạo, đao đạo, hắc ám đạo, tia sáng đạo, sinh mệnh đạo, tử vong đạo, ba động đạo, lôi đình đạo, pháp trận đạo, sức mạnh đạo các loại. Cuối cùng, chính là đạo tầng thứ nhất, kia liền càng nhiều. Vương Nghị nhìn chăm chú vào thế giới lưu quang rực rỡ như mộng cảnh xung quanh, thấp giọng nói, ta cũng không ngờ có một ngày như vậy, lại nắm giữ nhiều con đường đến thế. Làm thế nào để hiệu suất cao đưa một con đường đến tầng thứ hai? Thực ra chỉ cần đem hai mạch của một con đường đều cảm ngộ đến vũ trụ thần tầng thứ nhất, không cần cảm ngộ toàn bộ, sau đó liền có thể thử dung hợp hai mạch này. Dung hợp, tự nhiên là tầng thứ hai. Sau đó, Vương Nghị cũng có thể đi thử cảm ngộ những con đường khác. Những năm này, từng con đường bị Vương Nghị với tốc độ kinh người cảm ngộ đến tầng thứ hai. Chưa từng nghĩ tới, cảm ngộ con đường lại nhẹ nhàng như vậy. Giống như ăn cơm uống nước. Hắn thậm chí còn không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng thời gian diễn biến của hạt giống nguyên thế giới chung quy là có hạn. Sắp rồi. Hắn mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tin, tâm thần đắm chìm vào quy tắc thế giới mênh mông của nguyên thế giới. Dù cho chỉ là hình thức ban đầu của nguyên thế giới được tạo thành từ đạo tầng thứ hai, lại đồng dạng có cảm giác mênh mông vô biên của quy tắc chí cao của nguyên thế giới thật sự. Lặng lẽ, lại một con đường bị hắn cảm ngộ đến tầng thứ hai. Khởi nguyên đại lục. Những năm này, mỗi khi Vương Nghị cảm ngộ một con đường đến tầng thứ hai, liền sẽ khắc dấu ấn linh hồn của mình lên một loại bản nguyên của nguyên thế giới khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục dù cho có vũ trụ thần tầng thứ hai cùng con đường, cũng không dám tranh với hắn. Lại một con đường đến tầng thứ hai. Bây giờ Vương Nghị trong lòng vui mừng. Con đường này thành công, cũng đại biểu cho việc hắn đã có quá nửa con đường đến tầng thứ hai. Ý thức của Vương Nghị bắt đầu dựa sát vào quy tắc chí cao tràn ngập khắp nơi. Cuối cùng, Vương Nghị mơ hồ cảm ứng được bên trong quy tắc chí cao tồn tại một không gian kỳ lạ. Nó dường như vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức thủ đoạn hư không của Vương Nghị cũng không dò được. Lại phản phất vô cùng lớn, toàn bộ nguyên thế giới đâu đâu cũng tồn tại nó. Ông! Vương Nghị tâm niệm khẽ động, ý thức liền dễ dàng tiến vào một không gian kỳ lạ. Đây là không gian bản nguyên cốt lõi nhất của nguyên thế giới, có chút tương tự với không gian bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, lại càng thêm thần bí, chỉ có ý thức linh hồn mới có thể đi vào. Bất kỳ vật chất thực chất nào cũng không vào được. Kích thước của nó không thể dùng kích thước vật chất thông thường để phán đoán. Vương Nghị chỉ cảm thấy trong không gian bản nguyên thần bí này, từng đoàn bản nguyên đủ mọi màu sắc giao thoa lẫn nhau, nhìn như hỗn loạn, thực ra tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ đang vận chuyển. Mỗi một đoàn bản nguyên đều đại biểu cho một con đường. Quy tắc chí cao. Ý thức quan sát từng đoàn bản nguyên đủ mọi màu sắc, chúng giao thoa hỗn tạp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí rất khó nói rõ có bao nhiêu đoàn bản nguyên. Bởi vì có một số là có sự đan xen lẫn nhau. Như quang minh và tia sáng, hai đại bản nguyên này rất nhiều phương diện đều trùng hợp. Ví như vô tướng và vô lượng, hai bản nguyên này cũng có rất nhiều trùng hợp. Một đoàn bản nguyên là rộng lớn nhất, nó tràn ngập toàn bộ không gian bản nguyên, nó chính là bản nguyên hư không đạo. Một đoàn bản nguyên khác thì hư ảo khó lường, cũng thẩm thấu một khu vực cực lớn, nhưng nó càng thần bí hơn, dường như thẩm thấu sâu vào một số bản nguyên. Nó chính là bản nguyên hư giới huyễn cảnh. Nhưng rất nhiều bản nguyên cũng đã được khắc dấu ấn ý thức của Vương Nghị. Không thể lĩnh hội cẩn thận. Bởi vì tất cả bản nguyên giao thoa dung hợp lẫn nhau, cũng là một thể, tạo thành quy tắc chí cao hoàn chỉnh. Ngay cả Vương Nghị cũng không thể chuyên môn lĩnh hội một bản nguyên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy quy tắc chí cao mênh mông, quá phức tạp. Đều nói trưởng khống quy tắc chí cao, nhưng chưa từng có ai tự tin đi lĩnh ngộ ra quy tắc chí cao, bởi vì thực sự không có cách nào lĩnh ngộ. Chỉ có hạt giống nguyên thế giới là do đạo tầng thứ hai cấu thành. Mặc dù viên mãn, dù sao chỉ là hình thức ban đầu, cao nhất cũng chỉ là đạo tầng thứ hai. Là minh chuyên môn cho đệ tử tương lai lĩnh ngộ. Ý thức của Vương Nghị dung nhập vào đó, lại có thể cảm ngộ. Dung nhập. Vương Nghị trước tiên chủ động dung nhập ý thức của mình vào bản nguyên của đạo mà hắn vừa cảm ngộ. Thông tin mênh mông va vào ý thức của mình, nó, mênh mông, bao la, bao dung. Chỉ cần đạt đến vũ trụ thần tầng 2 của đạo nào đó, liền có thể thành công khắc dấu ấn linh hồn của mình, có thể thao túng sức mạnh của bản nguyên đạo đó. Cảnh giới càng cao, quá trình khắc dấu ấn càng đơn giản nhanh chóng, giống như cứu cực cảnh chỉ cần mấy hơi thở. Mà Vương Nghị vừa đến tầng thứ hai của con đường này, ước chừng mất nửa khắc đồng hồ, mới khắc được dấu ấn linh hồn lên bản nguyên của con đường này. Chỉ cần có thể thành công khắc dấu ấn vào hơn một nửa bản nguyên, liền có thể dựa vào đó, một lần chưởng khống quy tắc chí cao, trở thành mơ hồ nguyên sinh mệnh. Khi Vương Nghị thành công khắc dấu ấn linh hồn của mình. Ông! Linh hồn của Vương Nghị, phát hiện mình vậy mà có thể chưởng khống bản nguyên của nguyên thế giới. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn bắt đầu luyện hóa hạch tâm của bản nguyên thế giới. Chưởng khống hơn nửa bản nguyên của nguyên thế giới, việc luyện hóa vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, linh hồn của Vương Nghị liền đem toàn bộ bản nguyên thế giới hoàn toàn luyện hóa một lần. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới liền trở thành một cơ thể khác của Vương Nghị. Nguyên thế giới vô cùng to lớn, liền phản phất như nhục thân của mình. Cảm giác thật kỳ diệu. Vương Nghị kinh ngạc thán phục. Loại cảm giác nguyên thế giới chính là nhục thân này, thậm chí mình còn cảm thấy từng ngóc ngách, từng loại biến hóa của nguyên thế giới này, vì tâm sở dục liền có thể điều khiển tất cả. Chỉ cần một ý niệm của mình, liền có thể quay ngược lại lịch sử đã xảy ra của nguyên thế giới, vận mệnh của tất cả sinh mệnh trong nguyên thế giới đều ở trước mắt mình, quá khứ, tương lai đều bị mình chưởng khống. Cho dù là thần vương đã chết, mình cũng có thể một ý niệm liền phục sinh, đưa hắn từ quá khứ đến hiện tại. Một sinh mệnh bình thường, lập tức có thể có được tuổi thọ vô hạn. Đây chính là uy năng của việc chưởng khống nguyên thế giới, trở thành chủ nhân của nguyên thế giới. Nếu nói nguyên thế giới ban đầu, một tiểu tử ngay cả mơ hồ nguyên sinh mệnh cũng không phải, đều có thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật dễ dàng lẻn vào. Thì bây giờ, ngay cả lãnh chúa cao cao tại thượng, cũng khó mà thẩm thấu. Hoàn toàn phong cấm, không để lại một kẻ hở nào. Đương nhiên nếu chủ nhân của thế giới cho phép, thì cũng có thể đi vào. Nguyên thế giới có chủ, và nguyên thế giới không có chủ, khác nhau. Rất lớn. Uy năng như thế, không hổ là chủ nhân của nguyên thế giới. Vương Nghị trong lòng cảm thán. Giống như người thân và bạn bè đã chết của Tấn Chi Thần Vương, lão sư đã chết của mình, Ngô Quốc quân chủ, các loại, thậm chí sinh mệnh trên địa cầu của nguyên thủy vũ trụ, bất kỳ sinh mệnh nào trong nguyên thế giới, chỉ cần chưa nhảy ra khỏi lồng chim, không phải là mơ hồ nguyên sinh mệnh, chỉ cần mình muốn, lập tức có thể phục sinh. Cùng lúc đó, sức mạnh kinh khủng của bản nguyên thế giới cũng nhanh chóng bắt đầu thay đổi Vương Nghị. Để cơ thể và linh hồn của Vương Nghị cũng bắt đầu phát sinh nhảy vọt. Cấp độ sống nhảy vọt. Là chủ nhân của nguyên thế giới thì tất nhiên là cường giả mơ hồ nguyên. Sau khi bản nguyên thế giới trở thành một phần của mình, cũng làm cho cấp độ sống của mình trực tiếp nhảy vọt đến cấp độ của cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả. Ý thức đang gầm vang, nguyên thế giới khổng lồ mênh mông lại trở thành một phần của mình. Nếu nói trước đây khi Vương Nghị thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp nhìn nguyên thế giới, giống như đang nhìn một bức tranh, thì bây giờ Vương Nghị quan sát nguyên thế giới, lại có cảm giác như một người bình thường lật bàn tay quan sát đường vân trong lòng bàn tay. Thật xinh đẹp. Cấp độ sống của Vương Nghị đang kịch liệt đề thăng, ý thức của hắn không ngừng nâng cao, bao phủ toàn bộ nguyên thế giới. Phản phất như quan sát toàn bộ nguyên thế giới rất xinh đẹp, giống như một cái đĩa tròn phát ra ánh sáng. Trong thị giác của cường giả mơ hồ nguyên hiện tại của hắn, quê nhà nguyên thế giới chính là một cái đĩa tròn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, vô cùng mỹ lệ. Chỉ là một cái đĩa tròn đang phình ra với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đây là một nguyên thế giới đang dần tiến đến đại phá diệt. Hồ Vương Nghị có thể cảm nhận rõ ràng, bản nguyên thế giới của nguyên thế giới dễ dàng chuyển hóa lực mơ hồ nguyên trong không gian mơ hồ nguyên vô tận thành lực lượng bản nguyên, che chở cho chúng sinh trong nguyên thế giới. Sự chuyển hóa này, hiệu suất cực cao. Tiêu hao bao nhiêu, chuyển hóa liền nhanh bấy nhiêu. Chỉ là bản thân bản nguyên thế giới có giới hạn chịu đựng, cho nên, chúng sinh mà nó chịu tải cũng có giới hạn. Trong nguyên thế giới, sức mạnh của ta quả thật vô cùng vô tận, ta tiêu hao nhanh đến đâu, nguyên thế giới đều có thể lập tức bổ sung. Vương Nghị thầm nghĩ, mà phân thân ở ngoại giới, muốn bổ sung sức mạnh lại có chút khó khăn. Bây giờ nhục thân và linh hồn ở nguyên thế giới khởi nguyên đại lục, đang lột xác kịch liệt. Nhục thân và linh hồn đều đang đề thăng đến cấp độ thế giới cảnh mơ hồ nguyên. Nhục thân và linh hồn ở cấp độ này đều quá kinh khủng, sức mạnh cần thiết cũng quá mênh mông. Cũng chỉ có sự bổ sung của bản nguyên thế giới mới có thể nhanh chóng khôi phục. Giống như các cường giả mơ hồ nguyên, cũng thường sắp xếp một phân thân chủ chiến ở bên ngoài, phụ trách trấn thủ trọng địa hoặc là chinh chiến. Còn một số việc chỉ là tuần tra, quan sát, dạy bảo hậu bối, thì lại sắp xếp một số phân thân có sức mạnh rất yếu đi làm. Giờ khắc này, ta trong không gian mơ hồ. Nguyên vô hạn này, là độc nhất vô nhị. Mình ở quê nhà, ở giới tâm đại lục, ở các nguyên thế giới khác rất nhiều phân thân, tất cả đều là một phần sức mạnh của mình. Là cấp thế giới mơ hồ nguyên sinh mệnh, sức mạnh của hắn tự nhiên có giới hạn. Một phân thân mạnh, thì các phân thân khác phải yếu. Một phân thân như chiếm giữ chính phần thực lực. Các phân thân khác, dù là hàng tỷ phân thân, cộng lại cũng chỉ có thể là một phần thực lực. Cho nên các cường giả mơ hồ nguyên có một số phân thân chỉ phụ trách dò xét, hoặc đi lại các nơi, sức mạnh ẩn chứa rất yếu. Nhưng dù yếu hơn nữa, về bản chất cũng là cấp độ của cường giả mơ hồ nguyên, một tia sức mạnh cũng có thể dễ dàng diệt sát nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh thể. Cho dù phân thân chủ chiến bị diệt, một phân thân yếu ớt, muốn tăng lên đến trình độ của phân thân chủ chiến, năng lượng cần thiết cũng là vô tận mênh mông. Đơn thuần hấp thu từ không gian mơ hồ nguyên vô hạn phải mất rất lâu. Vương Nghị cũng hiểu ra, thầm nghĩ, mà hiệu suất hấp thu và chuyển hóa của bản nguyên thế giới lại cao hơn. Vương Nghị cảm nhận sức mạnh của cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả, cũng dần biết rõ phương thức chiến đấu của cấp độ này. Ví như phân thân chủ chiến chết ở bên ngoài. Thường thì sẽ từ trong nguyên thế giới, lại bồi dưỡng ra một phân thân chủ chiến, sau đó lại gửi đi. Còn phân thân yếu ớt hấp thu lực mơ hồ nguyên. Hiệu suất đó quá thấp. Cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả, thường chỉ có thể hấp thu sức mạnh từ bản nguyên thế giới của chính mình. Còn sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, phân thân bị diệt, ngay cả nguyên thế giới cũng không có, kia liền càng thảm rồi, thật sự chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Ta cũng chỉ có thể hấp thu sức mạnh của nguyên thế giới của mình, trừ phi linh hồn đạt đến cứu cực cảnh. Vương Nghị lắc đầu. Nếu linh hồn hắn đạt đến cứu cực cảnh, linh hồn của hắn có thể dễ dàng dung nhập vào bản nguyên của bất kỳ thế giới vô chủ nào, có thể xuyên qua bản nguyên thế giới của thế giới này, nhanh chóng hấp thu sức mạnh. Nếu mình có nhiều phân thân, phân tán ở một số thế giới vô chủ, trấn thủ các nơi. Như vậy, một khi phát hiện địch nhân, hoàn toàn có thể tan rã phân thân chủ chiến. Để phân thân gần nhất dựa vào bản nguyên thế giới nhanh chóng hấp thu sức mạnh tăng lên đến cấp độ của phân thân chủ chiến. Đây cũng là chỗ tốt của việc linh hồn con đường đạt đến cứu cực cảnh. Linh hồn con đường đột phá, đối với cường giả mơ hồ nguyên đều có trợ lực lớn như vậy. E là nguyên và các mơ hồ nguyên lãnh chúa khác cũng không ngờ tới, bởi vì trước đó cũng không có sự tồn tại của cứu cực cảnh trên con đường linh hồn. Chỉ là cấp thế giới mơ hồ nguyên của tu hành giả so với cấp thế giới mơ hồ nguyên của sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, cũng không có ưu thế rõ ràng. Bất kể là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp khai quật tiềm lực của bản thân, hay là cấp thế giới mơ hồ nguyên sinh mệnh, mượn nhờ nguyên thế giới thành mơ hồ nguyên, có hang ổ nguyên thế giới giỏi về bảo mệnh ra, chiến lực chính diện cũng không có ưu thế. Bởi vì họ, luận về sự nắm giữ đạo, đều không phải là cấp độ mơ hồ nguyên thật sự. Chỉ có nắm giữ đạo cấp mơ hồ nguyên, đó chính là lãnh chúa. Trong thức hải của Vương Nghị, một tôn bóng người phản phất còn mê người hơn cả mơ hồ nguyên tinh ngọc đứng ở đó, chính là nơi linh hồn của hắn ngưng kết. Đây chính là linh hồn của cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả, mặc dù lộ ra màu sắc của mơ hồ nguyên tinh ngọc, nhưng lại càng thêm nội liễm, bên trong lại ẩn ẩn có từng tia ám quang lưu chuyển, mỗi đạo ám quang, nếu phân tích kỹ, chính là vô số ảo diệu, mênh mông vô tận. Linh hồn một đạo, huyền diệu khó giải thích. Cường giả mơ hồ nguyên tầm thường, căn bản khó mà khai quật ra những thủ đoạn sâu sắc ẩn chứa trong linh hồn. Ta đã thành cấp thế giới mơ hồ nguyên, trưởng khống quê nhà nguyên thế giới, khởi nguyên đại lục, từ nay về sau, sẽ không còn đại phá diệt. Vương Nghị nhìn về phía nguyên thế giới của mình. Hừ. Đồng thời hắn cũng dễ dàng nhìn thấy một số tồn tại giáng xuống bên ngoài nguyên thế giới. Mặc dù họ đã ẩn giấu, thủ đoạn còn có chút huyền diệu, Vương Nghị trước khi đột phá e là cũng khó mà phát hiện. Nhưng bây giờ đã khác, trở thành chủ nhân của nguyên thế giới, cơ thể và linh hồn đã là cấp thế giới mơ hồ nguyên của Vương Nghị, một mắt liền có thể nhìn thấu, thấy rõ những bóng người đó. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp. Còn có vô gian lâu chủ. Vương Nghị suy nghĩ chuyển động, không cần nghĩ nhiều cũng biết mối quan hệ trong đó. Ha ha, mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên xa lạ tụ tập cùng nhau, còn cùng vô gian lâu chủ, e là vì ta mà đến. Vương Nghị lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ta cứ thắc mắc, vì sao vừa rồi ở khởi nguyên đại lục, không phát hiện dấu vết của vô gian lâu chủ, thì ra là thông qua thông đạo vòng xoáy kia, đi đến thế giới khác. Vương Nghị trong lòng liền hiểu ra. Thông đạo vòng xoáy kia, là do nguyên bố trí. Chỉ là khi hắn thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, nguyên liền không còn để lại phân thân ở khởi nguyên đại lục này, dường như đã để lại nguyên thế giới này cho Vương Nghị. Ngài là lãnh chúa, che chở từng mảng cương vực lớn, nguyên thế giới quê hương của Vương Nghị, chính là nằm trong phạm vi lãnh địa của nguyên. Bởi vì sợ toàn nguyên thế giới này gặp phải đại kiếp nạn thật sự, cho nên nguyên mới trường kỳ sắp xếp một phân thân ở đây phụ trách trông coi. Phân thân này mặc dù yếu, nhưng cảnh giới vẫn còn, tự nhiên có thể phát hiện mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Còn đại phá diệt, nguyên không quan tâm. Đại phá diệt và tân sinh của nguyên thế giới là một quá trình bình thường, không tính là đại kiếp nạn. Nhưng có Vương Nghị, một mơ hồ nguyên sinh mệnh ở đây cũng không cần thiết nữa. Cho nên nguyên đã rời đi. Hoặc ngài cũng cho rằng Vương Nghị tương lai rất có thể sẽ trở thành chủ nhân của nguyên thế giới. Dù sao che chở lãnh địa mênh mông, đối với lãnh chúa mà nói cũng rất vất vả. Đương nhiên một tòa thế giới có chủ nhân, cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả trong nguyên thế giới của mình cũng có thể ngang hàng với lãnh chúa. Tự nhiên càng không cần trông nom. Ngay cả nguyên cũng e là không ngờ, Vương Nghị nhanh như vậy đã thành cấp thế giới mơ hồ nguyên sinh mệnh. Bên ngoài nguyên thế giới, vô gian lâu chủ và những người khác đã bố trí thỏa đáng, chuẩn bị theo kế hoạch dụ Vương Nghị ra, sau đó để mọi người tập hợp sức mạnh, một lần diệt sát Vương Nghị. Để hắn hoàn toàn chết đi. Nhưng họ còn chưa động thủ, nguyên thế giới trước mắt đã phát sinh biến hóa to lớn. Ầm, hư không phía trước đột nhiên vặn vẹo, một bàn tay lớn không hề báo trước trực tiếp đưa ra, mang theo uy năng trùng trùng điệp điệp, không thể chống cự, quét sạch mọi thứ, trấn áp tứ phương, chụp về phía họ. Một chảo này còn mang theo sự huyền diệu của chiêu số vượt qua cấp độ sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, thuộc về cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là uy năng ngập trời kia. Dù sao đây là nguyên thế giới của Vương Nghị, trong nguyên thế giới, Vương Nghị có thể điều động sức mạnh mênh mông vô biên của toàn bộ nguyên thế giới, có thể sánh ngang với lãnh chúa. Trong nguyên thế giới, hắn chính là vô địch. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên nhỏ bé trước mặt sức mạnh này, ngay cả con kiến cũng không tính. Cho nên, Vương Nghị còn lâu mới vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé. Nhưng chính là như vậy, trong mắt vô gian lâu chủ và mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp kia cũng là sức mạnh kinh khủng như trời sụp đất lở. Làm sao có thể? Họ đều ngơ ngác. Không ai ngờ rằng, sẽ gặp phải loại sức mạnh này ở một tòa nguyên thế giới. Sức mạnh này, là từ trong nguyên thế giới trước mặt xuất hiện. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp lập tức ý thức được. Vượt xa cấp độ sức mạnh của họ. Lại là từ nguyên thế giới trước mặt. Vậy chỉ có thể là chủ nhân của nguyên thế giới. Đoán được điểm này rất bình thường. Giống như thế giới mạnh nhất nguyên thế giới. Đối với các sinh mệnh của nguyên thế giới khác đều rất bài xích, sinh mệnh ngoại lai đến nguyên thế giới, cực hạn chính là cấp độ hỗn độn cảnh. Ngay cả lãnh chúa cao cao tại thượng tiến vào một tòa nguyên thế giới, cũng sẽ bị áp chế đến hỗn độn cảnh. Nếu dùng sức mạnh, một vị lãnh chúa hoàn toàn bộc phát, kết quả chính là nguyên thế giới nổ tung hủy diệt. Nguyên thế giới, có thể nói là thà gãy chứ không chịu cong. Đương nhiên đó là bởi vì sự vận chuyển của nó, là vận chuyển theo quy tắc tự nhiên, bản thân nó không có sợ hãi. Trong không gian mơ hồ nguyên mênh mông, ngoại trừ nguyên thế giới, các cường giả mơ hồ nguyên cũng xây dựng rất nhiều thế giới, xem như cứ điểm của mình. Dù sao sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp cũng không thể trưởng khống nguyên thế giới, chỉ có thể ở trong một số thế giới mới xây, như Lôi Đình thế giới chính là thế giới tương tự. Thế giới do cường giả mơ hồ nguyên tự xây dựng mặc dù rất thô sơ, mặc dù yếu, nhưng sẽ không bài xích cường giả mơ hồ nguyên. Bởi vì nếu bài xích, cường giả mơ hồ nguyên còn không vào được. Thế nhưng người ra tay với họ sau lưng sức mạnh rõ ràng tuyệt đối vượt xa họ, không thể nào là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp, như vậy chỉ có thể là cấp thế giới mơ hồ nguyên sinh mệnh. Cũng chỉ có nguyên thế giới có chủ nhân, mới có thể phát huy loại sức mạnh này trong nguyên thế giới. Một tòa nguyên thế giới có chủ nhân. Đây chính là sức mạnh có thể sánh ngang với mơ hồ nguyên lãnh chúa. Những cường giả mơ hồ nguyên này lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán, cho dù lão sư của họ cũng là cấp thế giới mơ hồ nguyên, nhưng cũng chỉ có thể có sức mạnh như vậy trong hang ổ của mình, nếu đến địa bàn của đối phương, cũng sẽ bị chà đạp diệt sát. Tiền bối tha mạng. Họ chỉ kịp phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, đã không thể cử động. May mà Vương Nghị cũng không có ý định giết họ, bàn tay lớn chỉ nhẹ nhàng véo họ trong tay, giống như nắm mấy con côn trùng lớn hơn một chút, sau đó trong nháy mắt thu lại. Khởi nguyên đại lục. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp mặt mũi đầy sợ hãi hoảng loạn xuất hiện trước mặt Vương Nghị, đồng thời còn có Vô Gian lâu chủ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bị dọa đến hoảng hốt. Nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Nghị trước mặt, lại đỏ ngầu cả mắt. Bây giờ trên người Vương Nghị hoàn toàn không có uy áp, khí tức giống như người bình thường. Ngay cả mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp cũng không thể nhìn ra. Nhưng từ bốn phương tám hướng lại có một loại sức mạnh chí cao vô thượng, sức mạnh vô biên vô tận áp chế trói buộc họ, phản phất như một ý niệm, dây sau liền có thể khiến họ hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhìn thấy người trước mắt xuất hiện, Vô Gian lâu chủ còn không rõ, thì họ sao lại không rõ, đây chính là chủ nhân của bàn tay lớn kia, chủ nhân của nguyên thế giới này. Trong nguyên thế giới, có thể sánh ngang với cường giả khủng bố cấp lãnh chúa. Phù, mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp đều quỳ xuống. Tiền bối, là chúng ta mạo phạm, tha mạng. Tiền bối, chúng ta là môn nhân của Minh Hoàng đạo nhân, lão sư của chúng ta giống như ngài cũng là cấp thế giới mơ hồ nguyên, nói không chừng các vị quen biết. Tiền bối. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp đều bị dọa đến luống cuống. Mà Vô Gian lâu chủ nhìn thấy mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp vô cùng lợi hại mà mình mời đến đang sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ Vương Nghị, cũng giật mình, sau đó nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Minh Hoàng đạo nhân. Vương Nghị quét mắt nhìn những sinh mệnh mơ hồ nguyên này, đồng thời trong đầu cũng tìm kiếm ký ức liên quan. Mặc dù ban đầu hắn dưới sự dẫn dắt của Ngân Dực tôn giả đã làm quen với một số cường giả và thế lực xung quanh, nhưng cương vực dưới trướng lãnh chúa rộng lớn đến mức nào, cho dù đi khắp một vực cũng cần rất nhiều thời gian. Mà Ngân Dực tôn giả rõ ràng chỉ là dẫn hắn đi mở mang kiến thức, không có ý định dẫn hắn đi khắp lãnh địa, cho nên Vương Nghị chỉ bái phỏng vài phe thế lực, liền tách ra với Ngân Dực tôn giả. Con đường đánh dấu cũng qua loa kết thúc, dù sao Ngân Dực tôn giả và hắn giao tình không sâu đến thế, bản thân cũng bận rộn, không có thời gian chạy khắp nơi với hắn. Minh Hoàng đạo nhân, mặc dù hắn không biết, nhưng cũng đã từng nghe nói, là một vị cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả trong lãnh địa dưới trướng của Nguyên. Nhưng hắn là dựa vào truyền bá tín ngưỡng để thành cấp thế giới mơ hồ nguyên. Cho dù là cấp thế giới mơ hồ nguyên, cũng có phân chia cao thấp. Không tính thực lực. Sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh thành cấp thế giới mơ hồ nguyên thường là thấp nhất. Dựa vào truyền giáo tín ngưỡng để trưởng khống nguyên thế giới mà thành cấp thế giới mơ hồ nguyên là thứ yếu. Cao nhất là dựa vào tự thân ngộ đạo, trưởng khống hơn nửa bản nguyên của nguyên thế giới, luyện hóa hạch tâm bản nguyên của nguyên thế giới để thành tựu cấp thế giới mơ hồ nguyên. Loại này thường có địa vị và thực lực cao nhất. Tương lai thành tựu cũng cao nhất. Minh Hoàng đạo nhân. Dường như là cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên trung kỳ. Vương Nghị thản nhiên nói. Vô Gian lâu chủ nhìn chằm chằm vào Vương Nghị, tâm như rơi xuống vực sâu, không thể tin được mở miệng, ngươi đột phá. Giọng nàng run rẩy. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp đều cùng nhau nhìn nàng, ánh mắt không nói ra được sự cổ quái. Đây chính là tên đồ đệ đại cừu nhân mà ngươi nói. Thật bị ngươi hại chết. Đây không phải là vũ trụ thần, mà là một cấp thế giới mơ hồ nguyên, chủ nhân của nguyên thế giới. Đến quê nhà của đối phương để trả thù. Mơ hồ nguyên lãnh chúa cũng chưa chắc làm được, ai cho ngươi dũng khí? Đương nhiên, họ cũng biết Vô Gian lâu chủ trước đó chắc chắn không biết điểm này. Nhưng điều này lại càng kinh người hơn. Điều này đại biểu cho điều gì? đại biểu cho việc đối phương trước đây thật sự chỉ là vũ trụ thần, nhưng lại đột phá nhanh chóng. Nhưng thành cấp thế giới mơ hồ nguyên gian khổ đến mức nào? Họ, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp này, đối với chuyện này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hoặc là, đối phương là loại thiên tài tu luyện yêu nghiệt nghịch thiên, dựa vào chính mình trưởng khống nguyên thế giới. Hoặc là, sau lưng có đại nhân vật, còn đại nhân vật gì, họ đã không dám tiếp tục nghĩ. Chỉ là họ lại không ngờ rằng, điều họ sợ nhất, Vương Nghị đều chiếm đủ. Họ bây giờ trong lòng đều mắng Vô Gian Lâu chủ té tát, đến giết chủ nhân của nguyên thế giới. Cho dù là lão sư, cũng không cứu được ngươi. Mèo đen Huyết Nguyệt ở cách đó không xa nhìn một màn này, lắc đầu vẫy đuôi, kinh ngạc thán phục liên tục. Mèo mèo, tiểu tử này nhanh như vậy đã trưởng khống nguyên thế giới, lĩnh ngộ hạt giống nguyên thế giới còn chưa được bao lâu, đã thành cấp thế giới mơ hồ nguyên. Xem ra, đây còn không phải là cực hạn của hắn, ta thật sự rất tò mò, hắn có thể đi đến bước nào. Ngươi đã đoán được rồi không phải sao? Vương Nghị bình tĩnh nói. Vô Gian Lâu chủ thân thể run rẩy, không kìm được cắn môi không nói lời nào, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không còn cảm giác cao cao tại thượng kia, ngược lại lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Có lẽ nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, đồ đệ mà trước đây bị nàng một tát dễ dàng diệt sát phân thân, lại có một ngày thành mơ hồ nguyên. Hơn nữa không phải mơ hồ nguyên bình thường, mà là cấp thế giới mơ hồ nguyên. Chủ nhân của nguyên thế giới. Nàng du lịch ngoại giới nhiều năm, lại bái nhập môn hạ của Minh Hoàng đạo nhân, rất rõ ràng điều này đại biểu cho điều gì. Vô Gian Lâu chủ trong lòng đau thương, nàng biết rõ, nếu Vương Nghị có tâm giết nàng, chính lão sư của nàng cũng không cứu được nàng. Huống chi nàng tự mình mang đồng môn đến trả thù, gây ra tai họa như vậy, lão sư của nàng có chịu cứu nàng hay không vẫn là chưa biết. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp quỳ bên cạnh, âm thầm trao đổi ánh mắt. Trong nguyên thế giới của cấp thế giới mơ hồ nguyên, họ không dám có chút động tác nào. Đừng nói là họ, chính là lão sư tiến vào, e cũng bị một tát đập chết. Nhưng họ đã âm thầm gửi tin cho lão sư Minh Hoàng đạo nhân, hy vọng lão sư có thể đứng ra, xem ở mặt mũi của lão sư, vì cấp thế giới mơ hồ nguyên mới tấn thăng này có thể tha thứ cho họ. Bây giờ trong lòng họ tràn ngập hối hận và hoảng sợ, nhìn Vô Gian Lâu chủ ánh mắt cũng tràn ngập phẫn nộ và căm hận. Nếu không phải do nàng xúi dục, bản thân họ sao lại tùy tiện xông đến địa bàn của một chủ nhân nguyên thế giới, ý đồ đối phó đối phương. Đây là tìm đường chết a, Vô Gian Lâu chủ sau khi biết Vương Nghị trở thành cấp thế giới mơ hồ nguyên đã lòng như tro nguội. Căn bản không để ý đến ý của họ, chỉ nhìn Vương Nghị, hít sâu một hơi, mở miệng, ngươi muốn giết ta sao? Vương Nghị trầm mặt. Giết Vô Gian Lâu chủ. Khi xưa Vương Nghị đích xác có ý nghĩ này, dù sao bị phản bội, bị giết chết, bất cứ ai cũng không thể thờ ơ, có thể tan biến. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Vô Gian Lâu chủ, Vương Nghị đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương. Vì truy cầu sức mạnh, ngay cả đồ đệ của mình cũng giết. Vương Nghị âm thầm lắc đầu. Vô Gian Lâu chủ như vậy, ngay cả tình cảm cũng không còn bao nhiêu, hoặc có lẽ đã đi vào cực đoan, sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn cảm giác, cho dù thật sự giết chết Vô Gian Lâu chủ, trong lòng hắn cũng sẽ không cảm thấy thống khoái. Có giết Vô Gian Lâu chủ hay không, đã không còn ý nghĩa gì. Nghĩ đến các đồng môn khi xưa, thương cách chúa tể bọn họ, cho dù bây giờ đã không còn là quan hệ ngày xưa, xem ở mặt mũi của họ, Vương Nghị vẫn nguyện ý tha cho Vô Gian Lâu chủ một lần. Các ngươi đi đi. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp sững sờ, bao gồm cả Vô Gian Lâu chủ, cũng khó có thể tin, phản phất không tin Vương Nghị cứ như vậy dễ dàng buông tha họ. Nhất là Vô Gian Lâu chủ, lại biết rõ mối thù giữa mình và Vương Nghị. Nhưng mối thù này, chẳng qua là nàng tự cho là, Vương Nghị đã không còn để tâm. Còn những sinh mệnh mơ hồ nguyên khác, chẳng qua là bị Vô Gian Lâu chủ xúi dục, bản thân và Vương Nghị cũng không có thù hận, có giết hay không cũng không sao. Đến cấp độ này, Vương Nghị cũng lười so đo. Cho dù bắt họ bồi thường, lão sư của họ sau lưng cũng là cấp thế giới mơ hồ nguyên, nhưng lại có thể cho Vương Nghị cái gì? Hay là giày vò họ? Đến mức này, trong mắt Vương Nghị chỉ còn lại mục tiêu thành mơ hồ nguyên lãnh chúa. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Vương Nghị cũng không giải thích, nhẹ nhàng vung tay, một cổ lực lượng trực tiếp đưa họ ra khỏi khởi nguyên đại lục. Chỉ có một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Sau này, không cần xuất hiện trước mặt ta. Vô Gian Lâu chủ và mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp xuất hiện ở nơi xa xôi của nguyên thế giới, đều vẫn còn chút hoảng hốt. Vị tồn tại đáng sợ đó, cứ như vậy buông tha họ. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp mừng rỡ vì mình thoát được một kiếp, còn Vô Gian Lâu chủ thì trong lòng không biết là buồn hay vui, tư vị không rõ. Hắn thương hại ta. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Vương Nghị. Trong ánh mắt đó có một chút thương hại, phản phất như một con dao đâm vào lòng nàng. Vô Gian Lâu chủ là người kiêu ngạo đến mức nào, vì tu hành mà không từ thủ đoạn, thậm chí nàng còn mơ tưởng xung kích mơ hồ nguyên, trở thành một sinh mệnh mơ hồ nguyên vĩ đại như Thanh Quân. Nhưng bây giờ lại bị đồ đệ khi xưa thông cảm thương hại, đối phương thậm chí còn khinh thường giết nàng. Mấy sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp ở bên cạnh cũng chú ý tới Vô Gian Lâu Chủ, nhìn nhau. Họ cũng biết quan hệ giữa Vô Gian Lâu Chủ và chủ nhân nguyên thế giới đó. Mặc dù tức giận vì trước đó do Vô Gian Lâu Chủ mà họ lâm vào hiểm cảnh, suýt nữa vẫn lạc, nhưng Vô Gian Lâu Chủ dù sao cũng là đồng môn của họ, cũng là đồ đệ của lão sư, họ không tiện động thủ, chỉ là thái độ biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Thanh sư muội, lão sư gửi tin, bảo chúng ta lập tức mang ngươi trở về. Một vị đồng môn vốn đối với nàng rất hữu hảo khách khí bây giờ lạnh lùng nói. Vô Gian Lâu Chủ lúc này mới phản ứng lại, hành vi lần này của nàng coi như là gây họa cho lão sư. Nhất là vì ân oán cá nhân của mình, vậy mà suýt nữa hại chết mấy vị đồng môn, e là lão sư cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Có lẽ, ta ở môn phái cũng không ở được nữa. Vô Gian Lâu Chủ trong lòng hiểu ra. Thế nhưng, tương lai nàng còn có lúc hối hận hơn. Không gian mơ hồ nguyên vô hạn. Đồ đệ của ta, thành cấp thế giới mơ hồ nguyên. Trong một cung điện nguy nga cổ lão giữa biển máu thần bí vô biên vô tận, thiếu nữ áo huyết y tư thái lười biếng nghiêng dựa trên bảo tọa, làn da trắng như tuyết tương phản với áo bào màu máu trông vô cùng nổi bật, nhất là ánh mắt của nàng, phản phất ẩn chứa biển máu vô biên vô tận. Nàng rất đẹp, đó là vẻ đẹp mang theo quy tắc mơ hồ nguyên. Ngay cả thiên tâm nương nương loại này ở trước mặt nàng, cũng như đom đóm so với vầng trăng. Bây giờ, nàng lại cười. Lúc này mới bao lâu đã thành cấp thế giới mơ hồ nguyên, ai, đồ đệ này của ta, quả nhiên thiên phú rất cao, không uổng công ta bỏ tâm tư. Minh dùng ngón tay thon dài trắng nhợt vuốt qua mái tóc dài màu đỏ thẫm của mình, mỗi sợi tóc đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, có thể dễ dàng giết chết sinh mệnh cấp thế giới mơ hồ nguyên. Lần này đánh cược với nguyên bọn họ, là ta thắng. Đã từng, Minh và mấy vị lãnh chúa quen biết khác đánh cược, khi nào đồ đệ của mình có thể thành mơ hồ nguyên sinh mệnh. Nhưng các lãnh chúa yêu cầu là cấp thế giới mơ hồ nguyên, dù sao lãnh chúa muốn để một sinh mệnh thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp vẫn tương đối đơn giản. Chỉ có cấp thế giới mơ hồ nguyên, dù cho sinh mệnh mơ hồ nguyên cao cấp muốn thành cấp thế giới mơ hồ nguyên, cũng rất khó. Nhưng mà, hạt giống nguyên thế giới đó, có kim quang mơ hồ nguyên, dường như, hắn chưa chạm đến. Minh trong lòng nghĩ. Thời gian lĩnh ngộ hạt giống nguyên thế giới còn xa mới hết, hắn mặc dù đã lĩnh ngộ được nửa bản nguyên tầng thứ hai, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp tục tham ngộ nhiều bản nguyên của các con đường khác. Chờ xem. Có lẽ chờ hắn lĩnh ngộ xong, hạt giống nguyên thế giới diễn biến đến cuối cùng, hẳn là sẽ có biến hóa. Minh trong lòng nghĩ. Nàng cũng không cố ý đi nhắc nhở, nàng cảm thấy, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Kim quang mơ hồ nguyên mặc dù thần bí, nhưng dù sao cũng là truyền thuyết. Hơn nữa Minh cũng không tin, kim quang mơ hồ nguyên có thể khiến người ta tấn thăng mơ hồ nguyên lãnh chúa. Khởi nguyên đại lục, một khoảng hư không, Vương Nghị đứng trong hư không, ngưng tụ ra thân ảnh. Bây giờ thân thể của hắn hoàn mỹ vô cùng, thậm chí tâm ý khẽ động, bề mặt da đều có vô số bí văn màu xám lưu chuyển, đôi mắt cũng tĩnh mịch vô cùng. Thân thể ta, linh hồn, đều đã đến cấp độ cấp thế giới mơ hồ nguyên. Vương Nghị cảm nhận sức mạnh của bản thân, ánh mắt của hắn có thể dễ dàng xuyên thấu nguyên thế giới, nhìn thấy không gian mơ hồ nguyên vô tận bên ngoài, thậm chí nhìn thấy từng tòa nguyên thế giới ở xa xa, hắn có thể quan sát một phạm vi rất rộng lớn. Thậm chí nếu cố ý, còn có thể khóa chặt một nơi để tra xét rõ ràng. Đây là năng lực tự nhiên của con mắt của sinh mệnh cấp thế giới mơ hồ nguyên. Nhất cử nhất động của ta, đều nắm giữ uy thế cực lớn, bây giờ tùy ý một quyền, đều có thể ẩn chứa ảo diệu cấp mơ hồ nguyên. Vương Nghị nhíu mày lắc đầu, thế nhưng, có thể sử dụng, không có nghĩa là lĩnh hội được bản chất. Giống như một phàm nhân, cầm một bộ cung tên, liền có thể sử dụng để tấn công địch nhân. Nhưng cung tên được chế tạo như thế nào? Vì sao lại mạnh như vậy? Cây cung có những ảo diệu gì? Mũi tên có những đặc điểm gì? Những điều này đều không hiểu, nhưng vẫn có thể sử dụng. Lãnh chúa chính là như thế, họ nắm giữ đạo mơ hồ nguyên, có thể đẩy cấp độ sống của mình lên tới tầng thứ cao nhất, cấp lãnh chúa. Khi chiến đấu cũng có thể tối đa hóa thực lực, tự nhiên không giống nhau. Các cường giả mơ hồ nguyên cũng cần lĩnh hội, lĩnh ngộ ra càng nhiều ảo diệu, liền có thể phát huy ra thực lực nhục thân và linh hồn mạnh hơn. Vương Nghị thầm nghĩ. Nếu khai quật thực lực của bản thân đến đỉnh phong, đó chính là đỉnh phong của sinh mệnh cấp thế giới mơ hồ nguyên. Muốn lần nữa lột xác đến cấp lãnh chúa thì phải ngộ ra đạo cấp mơ hồ nguyên, đây cũng là điều mà mỗi một cấp thế giới mơ hồ nguyên cường giả đều khát vọng. Thông Thiên Tháp, mèo đen huyết nguyệt lại đang vòng quanh Vương Nghị, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Vương Nghị chịu đựng sự thôi thúc muốn đá bay nàng đi, mỉm cười nói, Huyết Nguyệt đại nhân, ngài đây là. Huyết Nguyệt cảm giác lại vô cùng nhạy bén. Tiểu tử ngươi ánh mắt gian xảo như vậy, có phải đang nghĩ đến chủ ý xấu gì không? Vương Nghị quả quyết lắc đầu phủ nhận. Không có, ta chỉ đang nghĩ, Huyết Nguyệt đại nhân ngài cũng là cấp thế giới mơ hồ nguyên, ngài là đi theo con đường sinh mệnh mơ hồ nguyên, hay là trưởng khống nguyên thế giới? Mèo đen Huyết Nguyệt ngạo kiều nói, con đường sinh mệnh mơ hồ nguyên mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không xứng với thân phận cao quý của Huyết Nguyệt đại nhân ta. Mèo, ta là ngộ đạo giả, trước đây dựa vào chính mình trưởng khống nguyên thế giới, trong số các cường giả cấp thế giới mơ hồ nguyên cũng là rất lợi hại, những tuần tra của các đại vực dưới trướng lãnh địa của lão sư ngươi, từng người cũng phải gọi ta một tiếng Huyết Nguyệt đại nhân. Vương Nghị bây giờ cũng là cấp thế giới mơ hồ nguyên, mặc dù mèo đen Huyết Nguyệt chỉ là một bộ hóa thân ở đây, nhưng hắn cũng mơ hồ có thể nhìn ra một vài điều. Mèo đen Huyết Nguyệt, hẳn là cấp độ cấp thế giới mơ hồ nguyên viên mãn. Cấp thế giới mơ hồ nguyên viên mãn, lại là chủ nhân của nguyên thế giới, đặt ở không gian mơ hồ nguyên vô hạn, đã là kẻ mạnh nhất dưới cấp độ lãnh chúa và thủy tổ. Thì ra Huyết Nguyệt đại nhân lợi hại như vậy, bội phục bội phục. Vương Nghị tân bốc. Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi, ta là của lão sư ngươi, tóm lại là trưởng bối của ngươi, sau này ngươi phải khách sáo với ta một chút. Bị Vương Nghị tân bốc như vậy, mặt mèo của Huyết Nguyệt cũng cười đến phúng phính, nhìn qua rất muốn nựng một cái. Nhưng Vương Nghị vẫn nhịn được, hắn bây giờ hẳn là còn không đánh lại chân thân của con mèo này, mặc dù hắn có thể trốn trong nguyên thế giới, nhưng thật sự làm đối phương tức giận thật đúng là không dễ kết thúc, hắn rất rõ sự ngạo kiều và nhỏ mọn của con mèo này. Không gian mơ hồ nguyên mênh mông, có thể nói là vô biên vô hạn, lãnh địa của tu hành giả cũng chỉ là một phần cực kỳ nhỏ trong đó, phần lớn hơn, bị các tộc đàn sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh chiếm giữ. Dù sao tộc đàn sinh mệnh mơ hồ nguyên có vô số, thủy tổ của chúng đều có trên trăm vị. Đương nhiên có thể so sánh với mơ hồ nguyên lãnh chúa, cũng chỉ có một số ít kinh khủng nhất trong đó. Thủy tổ của sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh đối với các mơ hồ nguyên lãnh chúa cũng luôn kiên kỵ. Lãnh chúa trong số các tu hành giả mặc dù rất ít, chỉ có 7 vị. Nhưng đó là sinh mệnh thể mạnh nhất không thể tranh cãi trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn mênh mông. Kể từ khi chém giết với họ cho đến nay, thủy tổ của sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh của họ đã vẫn lạc nhiều vị, nhưng lãnh chúa của tu hành giả lại chưa một ai vẫn lạc. Trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, rất nhiều tồn tại kinh khủng cũng đều công nhận lãnh chúa là sinh mệnh thể mạnh nhất. Một vị lãnh chúa tầm quan trọng không thua gì 10 vị thủy tổ. Nếu phát hiện trong số các tu hành giả có khả năng sinh ra một mơ hồ nguyên lãnh chúa mới, chúng sẽ không tiếc giá nào để phá hủy. Một phiến cương vực nào đó trong không gian mơ hồ nguyên, có một cái sào huyệt, là lãnh địa của một tộc đàn sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh nào đó. Thể tích của sào huyệt đều lớn hơn một nguyên thế giới nhiều lần. Dù sao sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh vốn hình thể đã lớn, một sinh mệnh cấp thế giới mơ hồ nguyên nguyên bản hình thể, nguyên thế giới đã không chứa nổi. Một lượng lớn sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, rõ ràng không phải nguyên thế giới có thể chứa được, trừ phi quy tắc áp chế chúng. Mà không gian mơ hồ nguyên vốn là nơi thích hợp cho chúng sinh sống, nguyên thế giới càng giống như thức ăn của chúng. Trước đây rất lâu, không gian mơ hồ nguyên vô hạn vẫn là thế giới của sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh. Khi đó, một lượng lớn sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh có thể tự do tự tại, không lo không nghĩ nuốt chửng các nguyên thế giới. Nhưng bây giờ, theo sự trỗi dậy của phe mơ hồ nguyên lãnh chúa của tu hành giả, các cường giả không ngừng đi ra từ nguyên thế giới, ngay cả thủy tổ cũng đã vẫn lạc một số, những ngày tốt lành của rất nhiều sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh đã chấm dứt. Huynh trưởng của ta. Một con đại xà vô cùng to lớn, màu sắc sặc sỡ chiếm cứ trong sào huyệt, cơ thể uốn lượn phản phất không có điểm cuối, trên thân còn có hoa cỏ mọc lên, từng nguyên thế giới nhỏ bé hiện ra trên cơ thể nàng, ảo diệu của quy tắc mơ hồ nguyên ở khắp nơi, phản phất như ở trong các không gian thời gian khác nhau. Bản thân nó liền như một nguyên thế giới khổng lồ, mọi cử động đều có sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng nổi. Đôi đồng tử màu sắc khổng lồ nhìn vào sâu trong không gian mơ hồ nguyên, trong mắt có hồi ức và đau đớn. Nguyên, mấy tên lãnh chúa đó hợp lực giết chết huynh trưởng ta, còn đem thi thể của ngài ấy đặt vào một thế giới hóa thành sơn mạch. Đây là mối thù không bao giờ có thể rửa sạch. Chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng đã đợi được ngày này. Chờ xem, ta đã bước ra bước đó. Đến lúc đó, ta sẽ liên hợp với các thủy tổ khác, đem thi hài của huynh trưởng ta về, cũng sẽ để cho những tên lãnh chúa kia phải trả giá đắt. Giọng nói trầm thấp của đại xà vang vọng trong sào huyệt. Nàng rất rõ ràng, bằng sức mạnh của chính mình, không có cách nào từ chỗ các mơ hồ nguyên lãnh chúa của tu hành giả đoạt lại thi cốt của huynh trưởng, nói không chừng còn có thể đi theo vết xe đổ của huynh trưởng. Phải liên hợp với các thủy tổ khác, dụng tâm trù tính một lần hành động, chuyển hướng sự chú ý của những lãnh chúa đó, mới có cơ hội. Đại xà ngẩng đầu lên, phát ra giọng nói tức giận. Ta, A Mộng già hoa, sẽ không tha cho bọn họ. Bên ngoài, vô số sinh mệnh mơ hồ nguyên cùng tộc và những sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh dựa dẫm vào chúng cung kính nằm xuống trước sào huyệt của thủy tổ vĩ đại, cúi đầu biểu thị sự thần phục. Tuế nguyệt như thoi đưa. Sau khi trưởng khống nguyên thế giới, trở thành chủ nhân của nguyên thế giới khởi nguyên đại lục này, Vương Nghị tương đương với quy tắc chí cao. Nhưng Vương Nghị cũng không thay đổi gì quy tắc chí cao, 3000 vĩ độ vũ trụ hải vẫn là cấm địa mà các cường giả khởi nguyên đại lục khó mà xông vào. Điều này cũng có lợi cho 3000 vĩ độ vũ trụ hải. Chỉ là 3000 nguyên thủy vũ trụ, sau này thực sự biến thành căn cứ bồi dưỡng nhân tài của nhân loại tộc quần, hoặc có lẽ là của Thiên Hoang Sơn. Chuyện Vương Nghị thành chủ nhân của nguyên thế giới chỉ có một số ít người biết. Người bên cạnh hắn không nói, sau khi hắn thành chủ nhân của nguyên thế giới, dễ dàng liền để vợ con đột phá quy tắc, trở thành sinh mệnh hỗn độn cảnh, hơn nữa có thể tùy ý qua lại các nơi trong nguyên thế giới. Nhưng mà, ta nói này, con trai của ngươi, La Hải, vẫn là chân thần, ngươi không quản một chút sao? Vương Nghị nói với La Phong. La Phong liếc nhìn Vương Nghị một cái, nó nói muốn tự mình đột phá thành hư không chân thần, ta có cách nào? La Phong cũng rất cạn lời. Vốn dĩ trước đây có quy tắc chí cao hạn chế, sinh mệnh vũ trụ hải không thể tiếp xúc với thông tin vượt qua chân thần. Khởi nguyên đại lục cũng rất khó tiến vào vũ trụ hải. Cái này thì thôi đi. Bây giờ Vương Nghị đã có thể thoát khỏi những hạn chế này, nhớ tới La Hải, đứa con khổ bức còn đang khổ sở giãy giụa trong vũ trụ hải, liền muốn giúp đỡ. Ai ngờ La Hải lại không muốn. Nó còn bướng bỉnh, nhất quyết phải tự mình đột phá. Không cần người khác giúp đỡ. Ngay cả lời của người cha là thần vương như La Phong cũng không nghe. Bày ra bộ dáng nếu ai giúp ta liền giận người đó. Trong sân viện yên tĩnh lại. Nửa ngày. Hay là ngươi đi đánh nó một trận? Vương Nghị hỏi một câu. La Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, Vương Nghị ngượng ngùng cười. Tự nhiên chuyển chủ đề, đúng rồi, con trai ta vừa đột phá thần vương, ta đi xem nó một chút, chúng ta có rảnh lại tụ họp. Vương Nghị đứng dậy liền đi, La Phong một mình uống rượu trong sân, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Con cái của Vương Nghị hết đứa này đến đứa khác đột phá thần vương, đệ tử thành thần vương càng nhiều. Còn hắn nhớ tới đứa con trai không chịu thua kém kia, trong lòng cũng sinh khí. Tốt, ngươi muốn dựa vào chính mình đúng không, sau này đừng cầu ta giúp ngươi. Có bản lĩnh, ngươi cứ ở lại chân thần cả đời đi. A Mộng Cát Hoa, ngươi muốn phát động một cuộc tập kích quy mô lớn vào trận doanh của đám tu hành giả sao? Sâu trong không gian mơ hồ nguyên, giữa một vùng bóng tối sâu thẳm vô biên, có tiếng nói hùng vĩ trống rỗng vang vọng. Thấp thoáng có thể thấy từng chiếc xúc tu khổng lồ đang ngọ ngoại trong bóng tối, khiến không gian xung quanh hoàn toàn vỡ nát, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Đúng vậy. Con đại xà sặc sỡ khổng lồ cuộn mình trong hư không, ngẩng đầu nhìn về phía tồn tại đáng sợ đối diện. Huynh trưởng của ta, A Che thêm phải, đã chết trong tay đám tu. Hành giả. Mối thù này, ta nhất định phải báo. Ta muốn đoạt lại thi cốt của huynh trưởng, nhất định phải dời đi sự chú ý của các vị lãnh chúa tu hành giả. A Ra Thốt đại nhân, ta muốn ngài giúp ta. Bóng tối sâu thẳm chấn động, một tôn tồn tại kinh khủng đã tồn tại từ hàng cổ, vĩnh viễn bất tử bất diệt hiện ra. Ngoại hình của nó giống như một chiếc vỏ sò khổng lồ, từ lớp vỏ hé mở duỗi ra mấy cái chân giả hình trụ nhiều đốt, một khuôn mặt không miệng với hốc mắt lõm sâu từ bên trong cơ thể nhìn ra ngoài. Còn có từng chiếc xúc tu to lớn từ phía sau bóng tối vô biên duỗi ra, tùy ý vặn vẹo. Sự hiện hữu của nó bóp méo thế giới, bóp méo quy tắc, bóp méo nhận thức. Chỉ cần nhìn chăm chú, cũng có thể khiến cho sinh mệnh nửa mơ hồ nguyên, thậm chí sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng cũng trực tiếp điên cuồng mà chết. Giúp ngươi. Giọng nói kia lại vang lên. Đúng. A Mộng Cát Hoa nói. Ta biết đại nhân ngài cũng có hậu bối được sủng ái nhất chết trong tay lãnh chúa tu hành giả, mối thù giữa chúng ta là như nhau. Chỉ cần đại nhân ngài đi thuyết phục 4 vị vĩnh hằng thủy tổ còn lại, thì đại bộ phận thủy tổ trong tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh của chúng ta đều sẽ ủng hộ hành động lần này. Số lượng tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh nhiều vô số kể. Cấp thủy tổ cũng có hơn 100 vị, thậm chí theo năm tháng còn có những vị mới ra đời. Nhưng trong số các thủy tổ của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, chỉ có 5 vị đặc biệt nhất. 5 vị này có thể được gọi là bất tử bất diệt, huyết mạch đặc thù, vĩnh viễn giết không chết, cũng là mạnh nhất. Bọn họ được xưng là vĩnh hằng thủy tổ. Còn các thủy tổ khác, tuy cũng đã khai phá huyết mạch đến cực hạn, vô cùng kinh khủng, nhưng suy cho cùng vẫn kém 5 vị này một chút. A Ra Thốt cảm khái nói, tộc vệ giới chi xà các ngươi, từ sau khi A Che thêm phải chết, vốn đã bắt đầu xuống dốc, nhưng không ngờ 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, ngươi lại trở thành cấp thủy tổ. A Mộng Cát Hoa nói, thi thể của huynh trưởng ta và thủy tổ tộc Thiên Nhãn đều bị đặt ở một tòa nguyên thế giới. Tòa nguyên thế giới đó rất đặc thù, là do vị lãnh chúa cổ xưa nhất của tu hành giả tên là Nguyên Sáng tạo ra, còn khó tấn công hơn nguyên thế giới thông thường. Nếu tùy tiện động thủ trước, sẽ dẫn tới sự đả kích mạnh mẽ của các vị lãnh chúa. Ta chỉ cần thi cốt của huynh trưởng, thi thể Thiên Nhãn kia, có thể giao cho những người khác. A Ra Thốt hơi do dự. Bất kể là phệ giới chi xà hay tồn tại Thiên Nhãn, đối với tồn tại tầm cỡ nó đều không có ích lợi gì, nhưng đối với các thủy tổ phe phái khác thì chưa chắc. thêm vào mối thù với phe tu hành giả, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng trong bóng tối, đề nghị này của ngươi rất hấp dẫn, ta đồng ý, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục những người khác. A Mộng Các Hoa trong lòng vui mừng, có vị thủy tổ này ra mặt, việc thuyết phục các thế lực thủy tổ khác phát động thế công với tu hành giả gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn A Mộng Các Hoa rời đi, Arathoth lại hiếm khi rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, một tiếng cảm khái truyền đến. Lãnh chúa à, bao giờ mới có thể giết được một tên đây? Nhưng mà, kẻ có thể giết được một lãnh chúa, chắc cũng có thể giết được chúng ta nhỉ? Trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh khai phá huyết mạch đến cực hạn chính là mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp lãnh chúa, ai nấy cũng cường hoành vô cùng, sở hữu những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có một vị mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp lãnh chúa huyết mạch thời không, từng bị lãnh chúa tu hành giả diệt sát, nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, lại sống lại. Vị tồn tại vĩ đại đó, sức chiến đấu trong cấp lãnh chúa thuộc hàng chót, nhưng lại có thể không ngừng phục sinh từ trong thời không, vĩnh viễn giết không chết. Mỗi một tồn tại vĩ đại cấp lãnh chúa đều có thủ đoạn nghịch thiên của riêng mình, họ cũng có thể đánh trọng thương các lãnh chúa tu hành giả. Thế nhưng, bảy vị lãnh chúa của tu hành giả, thực lực lại mạnh hơn một bậc so với các tồn tại cấp lãnh chúa trong đám mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Bọn họ ai nấy cũng đều lĩnh ngộ được bản chất sức mạnh tầng thứ tối cao, lĩnh ngộ được đạo trong đó. Bọn họ có thể sẽ bị thương, nhưng muốn giết họ ư, muốn giết chết chủ chiến phân thân của họ thôi cũng gần như là chuyện không thể, huống chi họ đều có phân thân trong nguyên thế giới của mình. Dựa vào nguyên thế giới của mình, mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp thế giới còn gần như vô địch, huống chi là lãnh chúa. Giết một mơ hồ nguyên cấp thế giới có nguyên thế giới đã rất khó, giết một mơ hồ nguyên lãnh chúa có nguyên thế giới thì khó như lên trời. Ít nhất, từ trước đến nay trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, chưa có ai có sức mạnh giết chết một mơ hồ nguyên lãnh chúa. Khởi nguyên đại lục. Ngô Quốc, quân chủ đương nhiệm của Ngô Quốc là Khắc Tâm đang đi cùng một nam tử mặc vương bào hoa lệ. Nam tử mặc vương bào cảm khái nói, thật không ngờ ta còn có ngày được phục sinh. Hắn chính là quân chủ Ngô Quốc đã ngã xuống, Trần Tĩnh, sau khi Vương Nghị nắm giữ nguyên thế giới, tự nhiên được hồi sinh từ quá khứ thời không. Thực ra phục sinh không phải là thay đổi quá khứ, không ai có sức mạnh thực sự thay đổi quá khứ, mơ hồ nguyên lãnh chúa cũng không làm được, hiện tại đã biết bất kỳ sinh mệnh nào trong không gian mơ hồ nguyên cũng không làm được. Phục sinh chẳng qua là đem sinh mệnh đã chết trong quá khứ di chuyển đến thời không hiện tại, nhưng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến quá khứ, chuyện đã xảy ra vẫn là đã xảy ra. Công chúa Khắc Tâm đi bên cạnh hắn trong hoa viên, cười nói, phụ thân, đây đều là công lao của Vương Sư Huynh. Nghĩ đến vị tồn tại kinh khủng kia, quân chủ Ngô Quốc Trần Tĩnh không khỏi cảm khái, đúng vậy, chủ nhân của nguyên thế giới, nắm giữ quy tắc chí cao. Trước đây ta từng nghe qua truyền thuyết như vậy, nhưng ta không ngờ, ta vừa ngã xuống thì đã xuất hiện một người kế thừa, lại đạt đến cảnh giới như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Người như quân chủ Ngô Quốc không chỉ có một, ngay cả thiên tinh đại tướng quân của Ngô Quốc, rất nhiều thành viên quan trọng của Ngô Quốc, cùng với rất nhiều sinh linh đã chết trong quá khứ của Tấn Quốc cũng sống lại. Đương nhiên chỉ là một số nhân vật rất quan trọng đối với Tấn Chi Thần Vương, còn nhiều sinh linh hơn thì số lượng đó quá lớn. Khi Vương Nghị trở thành chủ nhân nguyên thế giới, rất nhiều thứ đã thay đổi, nguyên thế giới sẽ không còn có kiếp nạn đại phá diệt nữa. Đồng thời, vũ trụ hải cũng sẽ không có giới thú sinh ra. Bây giờ toàn bộ cường giả cao tầng của Khởi Nguyên Đại Lục đều biết truyền thuyết về Thiên Hoang Sơn chủ nắm giữ nguyên thế giới. Thiên Hoang Sơn chủ càng thêm thần bí siêu nhiên, chỉ là ngoại trừ số ít người có quan hệ, những người khác muốn gặp được hắn, đó là khó lại càng khó. Quân chủ Ngô Quốc thổn thức không thôi, trong lòng lại vô cùng tự hào. Một chủ nhân nguyên thế giới vĩ đại, lại là đệ tử của ta. Một chủ nhân nguyên thế giới vĩ đại, chính là đồ đệ của ta. Một con gấu lớn lông vàng ống mặc áo bào vàng ngồi ở đó. Nước bọt bay tứ tung khoe khoang với những người khác. Những cường giả ở Thiên Hoang Sơn mặc dù đã sớm nghe hắn khoe khoang vô số lần, vẫn tươi cười lắng nghe. Tinh Ngục Thần Vương, chúng ta đều biết ngài là lão sư của Thiên Hoang Sơn chủ, nhưng ta nghe nói, trong giai đoạn đầu trưởng thành của Thiên Hoang Sơn chủ vĩ đại, ngài chẳng làm gì cả. Một nữ thần vương nhân loại cười nhạt nói. Ai nói ta không làm gì? Từng là Tinh Ngục chi chủ, Tinh Ngục chân thần, nay là Tinh Ngục Thần Vương, con gấu to lớn trừng mắt, không phục lắm phản bác một câu. Nhưng sau đó giọng lại thấp xuống, hừ, các ngươi biết cái gì, các ngươi cũng không phải là đồ đệ của ta, làm sao biết ta đã trả giá những gì. Xa xa có mấy vị thần vương đi ngang qua, thấy cảnh này, liếc nhìn nhau, đều lắc đầu. Ông nội Tinh Ngục lại đang khoác lác. Thôi đi, ai bảo ông ấy thực sự là lão sư của cha ta, khoác lác thì khoác lác thôi, lại không phạm pháp. Chúng ta mau đi thôi, đừng để bị nhìn thấy, ta không muốn nghe lão gia tử cứ thổi mãi đâu. Mấy vị thần vương lẳng lặng bỏ đi, chỉ có tiếng nói vọng lại. Nói lại, tại sao La Hải vẫn còn ở vũ trụ hải? Không rõ lắm, hình như cha vốn muốn giúp, nhưng La Hải không muốn. Nghe nói La Hải không phải con ruột của La Thúc Thúc. Xuyệt, đừng nói bậy. Đúng rồi, cha mẹ gần đây cứ ở bên nhau, có phải muốn sinh đứa thứ 14 không? Ngươi muốn chết à, cái gì cũng dám nói. Dần dần, mấy người con nhà họ Vương đi xa. Tầng cao nhất của Thông Thiên Tháp, trong sân viện cổ kính, một con mèo đen trên trán có vần trăng khuyết màu máu lười biếng nằm trên mái hiên ngủ gật, trong hồ nước thì lơ lửng một quả trứng màu trắng. Trong quả trứng, có một thế giới hùng vĩ đang nhanh chóng diễn biến. Những năm này, Vương Nghị ngoài việc lĩnh hội ảo diệu quy tắc của mơ hồ nguyên cấp thế giới, sáng tạo chiêu số mới, cũng dồn tinh lực vào việc tiếp tục tham ngộ hạt giống nguyên thế giới này. Đều nói không có cách nào lĩnh hội quy tắc chí cao, không có ai thực sự tìm hiểu ra quy tắc chí cao. Lời này thực ra không sai. Vương Nghị thầm nghĩ trong lòng. Thực ra chính là tìm hiểu ra hơn nửa đạo tầng thứ hai, mượn ấn ký hơn nửa bản nguyên, đi luyện hóa một tòa nguyên thế giới, cũng còn xa mới được coi là tìm hiểu ra quy tắc chí cao. Qua thời gian dài như vậy, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Thực sự tìm hiểu ra quy tắc chí cao, hẳn là tìm hiểu ra cảnh giới cuối cùng của tất cả các đạo, sau đó dung hợp chúng lại một cách hoàn mỹ, giống như bản nguyên hoàn mỹ của nguyên thế giới, đó mới thực sự là quy tắc chí cao. Nhưng có ai làm được không? Từng tòa nguyên thế giới khổng lồ, cấu trúc của nguyên thế giới cũng huyền diệu vô cùng, mỗi một nguyên thế giới đều là tồn tại thần kỳ nhất trong không gian mơ hồ nguyên vô tận này, chúng thai nghén chúng sinh. Hoàn mỹ, cân bằng, vĩ đại, thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói, ngay cả mơ hồ nguyên lãnh chúa mạnh nhất của không gian mơ hồ nguyên cũng là từ trong nguyên thế giới đi ra, nguyên thế giới thực sự vô cùng đặc thù. Ngay cả mơ hồ nguyên lãnh chúa lĩnh ngộ được bản chất của đạo cũng không thể. Vương Nghị trong lòng hiểu rõ. Tất cả các đạo cứu cực, tự nhiên bao gồm cả con đường cứu cực của linh hồn. Nhưng trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn chưa từng có ai đạt đến cảnh giới cứu cực của con đường linh hồn. Tự nhiên cũng không có ai thực sự tìm hiểu được quy tắc chí cao. Quy tắc chí cao, có lẽ thực sự là quy tắc chí cao, mà không chỉ giới hạn trong nguyên thế giới. Vương Nghị nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Giống như hắn ban đầu ở vũ trụ hải, quy tắc vận hành của nguyên thủy vũ trụ, sau lưng chịu ảnh hưởng của vũ trụ hải. Có lẽ quy tắc vận hành của nguyên thế giới cũng chịu ảnh hưởng của toàn bộ không gian mơ hồ nguyên vô hạn. Đừng nói tất cả các đạo đều đạt đến cứu cực, hoặc tất cả các đạo đều đạt đến tầng thứ hai. Cũng không có. Không ai biết con đường linh hồn đạt đến cứu cực sẽ có biến hóa gì, tự nhiên cũng không ai biết thực sự nắm giữ tất cả các đạo sẽ có biến hóa gì. Bởi vì nắm giữ tất cả các đạo, độ khó còn cao hơn cả việc đưa con đường linh hồn đến cứu cực. Mà hạt giống nguyên thế giới Vương Nghị có được, trước đây trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn cũng chưa từng xuất hiện, hắn cũng không biết lão sư làm sao luyện chế được. Những năm tháng này, từng đạo một, bị Vương Nghị cảm ngộ đến tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Vương Nghị trong lòng có một loại dự cảm, có lẽ hắn có thể đem tất cả các đạo, đều cảm ngộ đến tầng thứ hai. Năm tháng lặng lẽ trôi qua. Một ngày này, bên ngoài giới tâm đại lục là thế giới mơ hồ nguyên rộng lớn vô ngần. Mấy vị nhân vật khủng bố lặng yên giáng lâm. Đây chính là nguyên sáng tạo ra giới tâm đại lục, thủy tổ Thiên Nhãn và thủy tổ Phệ Giới Chi Xà đã chết đều ở đây. Lãnh chúa đáng giận, thế mà rất nhiều thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh chúng ta như vậy. Chúng ta không thể xem thường, và nguyên thế giới này không phải là nguyên thế giới bẩm sinh, mà là do nguyên sáng tạo ra. Nguyên là một vị lãnh chúa cổ xưa nhất của tu hành giả, hắn khó đối phó thế nào các ngươi hẳn phải biết. Không sai, chỉ nhìn tòa nguyên thế giới này, ta đã cảm thấy không nhìn thấu, chỉ sợ Nguyên cũng có rất nhiều bố trí trong thế giới này. Dù sao thi thể của hai vị thủy tổ mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh của chúng ta đều đặt ở đây, Nguyên hẳn là đã nghĩ tới sẽ có người trong chúng ta muốn đoạt lại. Chờ một chút, đợi các thủy tổ khác kiềm chế các lãnh chúa tu hành giả, lại phát động thế công với đông đảo nguyên thế giới, gây ra cục diện hỗn loạn, chúng ta sẽ ra tay. Lần này, nhất định phải đoạt lại thi thể của hai vị thủy tổ. Từng vị thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh âm thầm thương nghị. Cuộc tập kích của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh vào lãnh địa của tu hành giả rất nhanh bùng nổ. Từng vị tuần tra giả cấp mơ hồ nguyên thế giới tại các lãnh địa nhanh chóng truyền tin về cho các lãnh chúa. Các lãnh chúa cũng bị kinh động. Vô hạn, các ngươi muốn làm gì? Tiếng nói to lớn vang vọng trong không gian rộng lớn u ám. Kẻ tự mình ra tay không phải là mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh cấp thủy tổ, đẳng cấp đó của bọn họ thường sẽ không tự mình ra trận, nhưng các lãnh chúa lại phát hiện trong lãnh địa của mình có rất nhiều cường giả mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh xuất hiện. Mà kẻ điều động đi chinh chiến bên ngoài, tuyệt đối không phải là mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp thế giới mới tấn thăng. Rất nhiều kẻ chỉ có cường giả đỉnh cao bên phe tu hành giả mới có thể đối phó. Nhưng các lãnh chúa cũng không thể quản được, họ đã bị phe thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh kiềm chế. Khi phe lãnh chúa và thủy tổ kiềm chế lẫn nhau, rất nhiều nơi trọng yếu khác, thậm chí một số nguyên thế giới, đều gặp phải sự uy hiếp của cường giả mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Quá điên cuồng, đã lâu lắm rồi, tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh chưa từng phát động thế công lớn như vậy. Các tuần tra giả dưới trướng các lãnh chúa cũng đều cảm thấy căng thẳng và áp lực. Trong đó có 17 vực tuần tra giả dưới trướng của Nguyên. Là lãnh chúa cổ xưa nhất, lãnh địa lớn nhất, cường giả dưới trướng Nguyên cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, chiến đấu bùng nổ trong lãnh địa của hắn cũng nhiều nhất. Là tuần tra giả, chuyên phụ trách giám sát dò xét động tĩnh xung quanh, tự nhiên cũng có thủ đoạn lợi hại về phương diện này. Ngân Dực Tôn giả bây giờ đang cao mày nhìn không gian mơ hồ Nguyên xa xôi, hắn có thể cảm nhận được từng thông đạo xuất hiện ở thời không xa xôi, đó là đang có cường giả thông qua những thông đạo này gấp rút xuyên qua với tốc độ cao. Hắn biết rõ, những mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp thế giới sắp đến kia nếu tới, sẽ ra sức phá hoại, từng tòa nguyên thế giới chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy, thậm chí sẽ phá hủy những yếu địa khác. Loạn rồi, thực sự loạn rồi. Ngân Dực Tôn giả thông qua bảo vật truyền tin giữa các cường giả mơ hồ nguyên, cũng biết có bao nhiêu cường giả địch quân tới, lắc đầu. Thế công toàn diện sao? Xem ra lần này, thực sự chỉ có thể chiến. Tại một khu vực trong không gian mơ hồ nguyên mênh mông vô tận, một tôn mơ hồ nguyên sinh mệnh cường đại đang dọc theo một thông đạo cố định gấp rút di chuyển với tốc độ cao. Ầm. Một quái vật khổng lồ chui ra từ thông đạo đó, vừa ra ngoài, hình thể của hắn liền kịch liệt tăng vọt trở lại bình thường. Hình thể hắn khổng lồ, ước chừng tương đương với 1% một nguyên thế giới thông thường, dù chỉ đứng đó, cũng đã khiến vô số mơ hồ nguyên chi lực xung quanh cuộn trào, thân thể hắn tự nhiên thả ra quy tắc, va chạm với mơ hồ nguyên chi lực. Trên đầu hắn có 12 cái sừng vàng, cái nào cũng đâm thẳng lên trời, 8 cánh tay to lớn hữu lực. Trên đó có vô số ảo diệu quy tắc cấp mơ hồ nguyên lưu chuyển. Các bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn, tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, có khu vực tốc độ thời gian trôi qua nhanh, có khu vực chậm, không gian càng là giao thoa gấp khúc, cùng một chỗ không gian lại có thể có rất nhiều bộ phận cơ thể ở trong đó. Sự tồn tại của hắn, phản phất như một nguyên thế giới siêu nhỏ. Đây chính là một cường giả rất nổi tiếng trong tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, Nham. Nham là mơ hồ nguyên cấp thế giới hậu kỳ, hơn nữa tích lũy cực kỳ hùng hậu, rất khó đối phó. Chỉ có cường giả mơ hồ nguyên cấp thế giới viên mãn trong phe tu hành giả mới có thể đối phó hắn. Hắn dùng đôi mắt to lớn nhìn về phía tòa nguyên thế giới khổng lồ xa xa, nhếch miệng cười. Theo tình báo, tu hành giả không có một mơ hồ nguyên cấp thế giới nào ở xung quanh đây, ta có thể tùy tâm sở dục hành động. Có lẽ họ đã phát hiện ra ta, nhưng đợi đến khi phe tu hành giả phái cường giả tới, thời gian chắc cũng đủ để ta phá hủy tòa nguyên thế giới này. Hắn bay về phía tòa nguyên thế giới đó. Tòa nguyên thế giới đó chính là Khởi Nguyên Đại Lục. Hửm. Là chủ nhân nguyên thế giới, cảm ứng với xung quanh vô cùng nhạy bén, mơ hồ nguyên sinh mệnh kia thậm chí còn chưa hoàn toàn giáng lâm, còn ở rất xa, Vương Nghị đã cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Ánh mắt Vương Nghị nhìn lại, dễ dàng xuyên thấu nguyên thế giới, nhìn thấy không gian mơ hồ nguyên vô tận bên ngoài, thậm chí nhìn thấy mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đang xuyên qua thông đạo ở xa xa với tốc độ cao. Vương Nghị kinh ngạc, sau đó ánh mắt ngưng trọng. Cường giả mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, hơn nữa trông giống như là mơ hồ nguyên cấp thế giới. Khí tức còn mạnh hơn ta bây giờ. Vương Nghị bây giờ vừa mới tiến vào mơ hồ nguyên cấp thế giới không lâu, mặc dù cũng đang không ngừng lĩnh hội ảo diệu quy tắc mơ hồ nguyên. Nhưng bây giờ một nguyên kỷ còn chưa qua, nguyên kỷ là đơn vị tính thời gian giữa các cường giả mơ hồ nguyên, một nguyên kỷ, ước tính tương đương với thời gian một nguyên thế giới tiến vào đại phá diệt, thực ra đã rất lâu rồi. Thậm chí hạt giống nguyên thế giới của Vương Nghị còn chưa diễn biến xong, có thể thấy thời gian hắn tiến vào mơ hồ nguyên cấp thế giới rất ngắn. Thực lực. Ta bây giờ có thể phát huy miễn cưỡng mới là mơ hồ nguyên cấp thế giới trung kỳ, đây còn là do ta thông qua lĩnh hội bản nguyên quy tắc, chấp chưởng nguyên thế giới, tương đối am hiểu khai phá tiềm lực quy tắc mơ hồ nguyên cấp thế giới. Vương Nghị nhíu mày. Nhưng mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đang đến, ít nhất cũng là cấp mơ hồ nguyên thế giới hậu kỳ, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, may mà, đây là nguyên thế giới của ta. Vương Nghị trong lòng không có bao nhiêu căng thẳng. Một sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới hậu kỳ. Rất mạnh. Nhưng đối với một mơ hồ nguyên cấp thế giới có nguyên thế giới, lại còn xa mới có thể gọi là uy hiếp. Vương Nghị. Mèo đen huyết nguyệt lúc này cũng nói cho hắn biết chuyện xảy ra giữa trận doanh tu hành giả và trận doanh mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn. Chiến tranh. Vương Nghị kinh ngạc. Không sai, là chiến tranh. Tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh không biết vì sao đột nhiên phát động tập kích quy mô lớn, các lãnh chúa của chúng ta đều bị thủy tổ của đối phương kiềm chế, không thể phân tâm xử lý. Ngoài ra, còn có nhiều cường giả mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh hơn cũng đang dắt tới. Mèo đen huyết nguyệt nói. Chủ chiến phân thân của ta cũng đã đi rồi, trận chiến này, đoán chừng rất kịch liệt. Nàng liếc nhìn Vương Nghị một cái, nhưng ngươi vừa đột phá, ngay cả mơ hồ nguyên cấp thế giới hậu kỳ cũng không phải, không cần dùng đến ngươi. Vương Nghị cũng cảm thấy sự việc không tầm thường, nhưng thực lực hắn không đủ, chuyện ở cấp độ đó hắn không tham gia được. Có một mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đang hướng về phía chúng ta. Vương Nghị gật gật đầu. Sau đó nói, hắn, Mèo đen huyết nguyệt nhìn ra ngoài nguyên thế giới, đẳng cấp mơ hồ nguyên cấp thế giới viên mãn khiến nàng dễ dàng nhìn thấy Nham đang bay tới. Nhưng nàng không quan tâm. Nham, ta biết hắn, một mơ hồ nguyên cấp thế giới hậu kỳ của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Tộc của hắn có thủy tổ, có mấy mơ hồ nguyên cấp thế giới, hắn trong tộc cũng coi như tương đối lợi hại. Nhưng đối với ngươi, chủ nhân nguyên thế giới này, cũng không là gì cả. Mèo đen huyết nguyệt rất bình tĩnh nói, nếu hắn lại gần, nhìn thấy nguyên thế giới của ngươi, hắn sẽ biết nguyên thế giới này có chủ nhân. Chỉ cần không ngốc, hắn sẽ không giao thủ với ngươi. Giao thủ với chủ nhân nguyên thế giới trong hang ổ của họ, dù cho là mơ hồ nguyên cấp thế giới viên mãn, cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Dù không bị giết, nhưng họ cũng không thể làm gì được chủ nhân nguyên thế giới. Chỉ sợ chỉ có các thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh liên thủ mới có thể phá hủy một nguyên thế giới có chủ nhân. Chỉ là mèo đen huyết nguyệt sau đó lại có chút lo lắng, Nham kia biết không đối phó được ngươi, cũng không phá hủy được toàn nguyên thế giới của ngươi, nhất định sẽ từ bỏ, đi nơi khác tiến hành phá hoại. Đúng vậy. Vương Nghị cũng nghĩ đến điểm này, nhưng như mèo đen huyết nguyệt nói, thực lực hắn không đủ. Trong hang ổ nguyên thế giới thì vô địch, nhưng ra ngoài bản thân chỉ miễn cưỡng là mơ hồ nguyên cấp thế giới trung kỳ, ngay cả cầm. Chân đối phương cũng không làm được, thực sự đối chiến, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, chết chỉ là một chủ chiến phân thân, trong hang ổ nguyên thế giới chỉ cần một chút thời gian là có thể ngưng tụ lại. Lúc này, Nham đang dần tiến lại gần khởi nguyên đại lục cũng phát hiện ra điều không ổn. Chờ đã. Hắn dừng lại, không tiếp tục lại gần, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định. Vừa rồi giáng lâm ở xa, khoảng cách quá xa, hắn còn chưa cẩn thận phân biệt. Nhưng bây giờ lại gần, hắn có thể cảm thấy khí tức cường đại ẩn giấu bên trong nguyên thế giới khổng lồ trước mắt. Nguyên thế giới này, có chủ nhân. Nham kinh ngạc vô cùng. Tại sao tình báo không nói? Chẳng lẽ là mơ hồ nguyên cấp thế giới mới tấn thăng? Tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh cũng sẽ thu thập tình báo về cường giả phe tu hành giả. Đương nhiên, đó thường phải là mơ hồ nguyên cấp thế giới. Còn mơ hồ nguyên sinh mệnh cao đẳng ư, trong không gian mơ hồ nguyên có quá nhiều, căn bản không đáng chú ý, không được tính là chiến lực. Giống như ba vị mơ hồ nguyên tổ thần của quần lạc lôi đình thế giới, được coi là tương đối lợi hại trong đám mơ hồ nguyên sinh mệnh cao đẳng, nhưng vẫn phải mượn sức mạnh của quần lạc lôi đình thế giới mới có thể đối kháng mơ hồ nguyên cấp thế giới. Phiền phức rồi. Nham khẽ nhíu mày. Nếu toàn nguyên thế giới này đã sinh ra chủ nhân, vậy muốn phá hủy nó là hoàn toàn không thể. Một toàn nguyên thế giới có chủ nhân và không có chủ nhân, khác biệt rất lớn. Nguyên thế giới không có chủ nhân, chỉ có thể dựa vào quy tắc tự nhiên vận hành, sức mạnh vô cùng to lớn đều phân tán khắp nơi, năng lực ngăn cản vô cùng yếu ớt. Nhưng nguyên thế giới có chủ nhân thì khác. Sức mạnh được điều động hoàn mỹ. Sức mạnh của nguyên thế giới mênh mông hợp nhất bộc phát ra. Có thể sánh ngang với lãnh chúa. Một mơ hồ nguyên cấp thế giới hậu kỳ như hắn không biết sống chết đi qua, sợ rằng sẽ lập tức bị đối phương bóp chết. Thậm chí chỉ cần lại gần cũng đã gặp nguy hiểm. May mà phát hiện kịp thời. Nham lắc đầu. Đi. Đã không còn hy vọng, Nham liền từ bỏ, chỉ là trước khi từ bỏ còn liếc nhìn nguyên thế giới này một cái, đồng thời truyền tình báo này về. Tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh sẽ biết khu vực này có thêm một mơ hồ nguyên cấp thế giới của tu hành giả. Chỉ là điều này đối với toàn bộ cục diện chiến trường không có bất kỳ ảnh hưởng nào, cũng không ai quan tâm nơi này có một mơ hồ nguyên cấp thế giới. Hắn đi rồi. Tại khởi nguyên đại lục, Vương Nghị cũng nhìn Nham rời đi. Hửm. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, cảm nhận được điều gì đó, lộ ra vẻ tươi cười. Bên trong hạt giống nguyên thế giới. Từng luồng lưu quang như mộng ảo quấn quanh Vương Nghị, bao trùm lấy hắn. Tất cả các đạo, tất cả đều là tầng thứ hai, thậm chí một số như hư không đạo, đều đã cứu cực. Vương Nghị trong lòng tràn ngập vui sướng, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không nhìn thấy hy vọng đột phá mơ hồ nguyên lãnh chúa, ngay cả cảnh giới cứu cực của con đường linh hồn cũng vẫn còn kém một chút. Nhưng cuối cùng, trước khi hạt giống nguyên thế giới hoàn toàn tan biến, đã đem tất cả các đạo cảm ngộ đến tầng thứ hai. Vương Nghị thầm nghĩ. Tất cả các đạo trong hạt giống nguyên thế giới, tất cả đều bị Vương Nghị tìm hiểu ra. Ông! Đột nhiên lưu quang trên người Vương Nghị cùng nhau chấn động, sinh ra một sự cộng hưởng nào đó với hạt giống nguyên thế giới. Sâu trong hạt giống nguyên thế giới, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Luồng sáng vàng đó, không thể miêu tả, ngay cả với linh hồn của mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp thế giới như Vương Nghị bây giờ cũng không nhìn ra, chỉ có một cảm giác đối diện với vật chí cao vô thượng, rộng lớn. Đó là cái gì? Tại sao trong hạt giống nguyên thế giới lại có một luồng ánh sáng vàng như vậy? Trong đầu Vương Nghị lướt qua một ý nghĩ như vậy. Sau đó, luồng sáng vàng đó hòa làm một với lưu quang trên bề mặt cơ thể hắn. Từng đạo của nguyên thế giới, đạo tầng thứ hai, lập tức dung hợp với luồng sáng vàng, biến thành một quả cầu thần bí mờ mịt mang theo tia sáng vàng nhạt, lưu chuyển ý vị vô thượng, phát ra khí tức chí cao. Bản nguyên quy tắc chí cao. Không đúng, hẳn là hình thức ban đầu của quy tắc chí cao. Một hạt giống mới. Vương Nghị chấn kinh. Quả cầu thần bí này, được cấu thành từ từng đạo tầng thứ hai mà Vương Nghị tìm hiểu ra, trong đó còn dung hợp luồng sáng vàng thần bí kia, đã xảy ra một số biến hóa đặc thù. Có một cảm giác hoàn mỹ không tì vết, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng sau đó, quả cầu thần bí này, lại như bị Vương Nghị hấp dẫn, bay về phía hắn, một khắc sau, tiến vào cơ thể Vương Nghị. Phẹt. Ánh sáng vô tận từ trên người Vương Nghị nở rộ. Giới tâm đại lục. Bên ngoài nguyên thế giới, mấy tôn tồn tại kinh khủng giáng lâm, thân thể vô cùng to lớn thậm chí còn lờ mờ vượt qua cả thể tích nguyên thế giới. Mưu tính đã lâu, chính là vì giờ khắc này, mấy vị thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đều không chút lưu tình phát động công kích đáng sợ nhất của mình. Giới tâm đại lục, lúc này đang đối mặt với nguy cơ cực lớn. Trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, rất nhiều tồn tại kinh khủng đều công nhận rằng, lãnh chúa là cá thể mạnh nhất. Nhưng dựa vào nguyên thế giới, ở trong nguyên thế giới, dù cho là một mơ hồ nguyên cấp thế giới chưa nắm giữ đạo cấp mơ hồ nguyên, cũng có thể chống lại lãnh chúa. Điều này chứng minh nguyên thế giới về bản chất không thua kém mơ hồ nguyên lãnh chúa, thậm chí ở một số phương diện còn vượt qua. Tất cả bản nguyên của nguyên thế giới đều do từng đạo cảnh giới cứu cực tạo thành, hợp nhất thành một, tạo thành quy tắc chí cao hoàn chỉnh. Không ai có thể thực sự lĩnh hội quy tắc chí cao, bởi vì con đường cứu cực của linh hồn cũng là một phần của quy tắc chí cao. Cho dù chấp chưởng nguyên thế giới, luyện hóa bản nguyên nguyên thế giới, cũng chỉ là khống chế, không thể nào triệt để hiểu rõ. Nếu thực sự tìm hiểu ra quy tắc chí cao, sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Mà giờ khắc này, Vương Nghị thông qua việc tìm hiểu ra tất cả đạo tầng thứ hai, hơn nữa dưới sự dung nhập của luồng sáng vàng thần bí, đã hoàn toàn hòa làm một thể. Ngưng tụ ra một thứ tương tự hạt giống quy tắc chí cao của nguyên thế giới. Một hình thức ban đầu. Vương Nghị lại là chủ nhân nguyên thế giới chính là một phần của hắn. Khi quả cầu thần bí kia dung nhập vào cơ thể hắn, một sự biến hóa khó có thể dùng lời diễn tả đã xảy ra trên người Vương Nghị. Hạt giống nguyên thế giới đó, cùng với quy tắc chí cao của phương nguyên thế giới này hấp dẫn lẫn nhau, dựa sát vào nhau, giống như hai khối nam châm tự nhiên hút nhau, không thể ngăn cản mà dần dần lại gần, cuối cùng, dung hợp là một. Nếu nói trước đây nguyên thế giới chỉ là một phần của Vương Nghị, thì bây giờ chính là toàn bộ. Hắn chính là quy tắc chí cao. Quy tắc chí cao chính là hắn. Hư không đạo. Hỏa diễm đạo. Hủy diệt đạo. Lôi đình đạo. Bóng tối đạo. Từng đạo quy tắc, cảnh giới cứu cực, tầng thứ hai, đều hiện lên trong linh hồn Vương Nghị, không ngừng diễn hóa. Một cách tự nhiên, hắn liền hiểu ra, những đạo cứu cực này là gì. Bao gồm cả con đường linh hồn thần bí nhất. Con đường linh hồn không chỉ có hư giới huyễn cảnh đạo, hư giới huyễn cảnh đạo cũng chỉ là một con đường trong con đường linh hồn mà thôi. Mà bây giờ, khi Vương Nghị hóa thành quy tắc chí cao, thực sự hiểu rõ bản chất của quy tắc chí cao, hắn liền một cách tự nhiên nắm giữ cảnh giới cứu cực của tất cả các đạo, bao gồm tất cả đạo cứu cực của con đường linh hồn, nắm giữ ảo diệu quy tắc cứu cực của con đường linh hồn. Vương Nghị trong lòng thở dài. Quy tắc chí cao của nguyên thế giới, vĩ đại và tràn ngập ảo diệu biết bao. Chính mơ hồ nguyên lãnh chúa cũng không thể nào nắm giữ tất cả con đường cảnh giới cứu cực. Cũng không thể nắm giữ con đường cứu cực của linh hồn. Nắm giữ con đường cứu cực của linh hồn. Sẽ có thể dung nhập vào bản nguyên của một thế giới vô chủ, bản nguyên thế giới bất diệt, linh hồn bất diệt. Thậm chí con đường cứu cực của linh hồn kết hợp với các đạo cấp nửa mơ hồ nguyên khác, còn có thể thôi diễn các đạo khác đến cấp độ lấy lực phá pháp, thành tựu mơ hồ nguyên lãnh chúa. Nhưng muốn đem từng con đường đều cảm ngộ đến cảnh giới cứu cực, viên mãn. Lại dung hợp. Giống như quy tắc chí cao ư, trong tình huống bình thường, gần như là không thể. Độ khó này, còn khó hơn trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa không biết bao nhiêu lần. Từ trước đến nay trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, không có ai làm được. Ngoại trừ Vương Nghị. Hắn là thông qua lĩnh hội hạt giống nguyên thế giới, lĩnh ngộ từng đạo tầng thứ hai, nhưng hắn cũng không thể dung hợp chúng thành một thể. Hắn thậm chí không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một chút liền biết, một con đường có hai mạch, dung hợp lại với nhau thành đạo tầng thứ hai của thần vũ trụ, đã gian khổ như vậy. Một con đường phải dung hợp tất cả các phân mạch mới có thể thành cứu cực. Đó vẫn là cùng một con đường, dung hợp có thể nói là đơn giản hơn rất nhiều. Dung hợp các con đường khác nhau. Dung hợp như thế nào? Làm sao để dung hợp? Độ khó đó, không biết kinh khủng đến mức nào. Dù sao Vương Nghị lúc trước cũng không nghĩ đến việc dung hợp những đạo này, dù chỉ là tầng thứ hai, điều đó cũng quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng sau đó, luồng sáng vàng thần bí xuất hiện đã gần như thay đổi tất cả. Luồng sáng vàng thần bí ẩn giấu ở nơi sâu nhất của hạt giống nguyên thế giới, nhưng chỉ khi Vương Nghị triệt để ngộ ra tất cả đạo tầng thứ hai, tạo thành sự cộng hưởng với hạt giống nguyên thế giới, mới triệu hoán nó ra. Vừa ra tới, nó liền dung hợp tất cả các đạo mà Vương Nghị tìm hiểu ra, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu thần bí mờ mịt lưu chuyển tia sáng vàng. Quả cầu này, dung hợp tất cả các đạo tầng thứ hai của Vương Nghị, mặc dù kém một bậc so với bản nguyên quy tắc chí cao thực sự của nguyên thế giới được tạo thành từ các đạo cảnh giới cứu cực. Nhưng dù sao, đó cũng là một hình thức ban đầu. Một hạt giống. Một bản nguyên quy tắc chí cao phiên bản cấp thấp dung hợp tất cả các con đường quy tắc. Mà Vương Nghị lại là chủ nhân nguyên thế giới, đã sớm luyện hóa hạch tâm bản nguyên của nguyên thế giới. Cho nên hạt giống nguyên thế giới mới sinh ra này, đã sinh ra mối liên hệ bản năng với quy tắc chí cao của nguyên thế giới. Hạt giống nguyên thế giới dung nhập vào bản nguyên quy tắc chí cao, mà con đường của Vương Nghị cũng dung nhập vào bản nguyên quy tắc chí cao, sau đó bắt đầu hấp thu ảo diệu của quy tắc chí cao để trưởng thành. Trước đây chấp chưởng quy tắc chí cao, chỉ là chấp chưởng, không phải thực sự lĩnh ngộ. Từ khoảnh khắc này, Vương Nghị mới chính thức lĩnh ngộ ra quy tắc chí cao, quy tắc chí cao chính là đạo của hắn. Vương Nghị cảm thấy linh hồn mình sau khi trở thành mơ hồ nguyên cấp thế giới, chấp chưởng nguyên thế giới, lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Sự biến hóa này vượt xa bất kỳ lần nào trong quá khứ. Nguyên lai chỉ có con đường linh hồn đạt đến cứu cực, linh hồn mới thực sự viên mãn. Vương Nghị trong lòng sinh ra sự giác ngộ. Mơ hồ nguyên sinh mệnh mặc dù cấp độ linh hồn cao, nhưng họ không nắm giữ con đường linh hồn cảnh giới cứu cực, linh hồn từ một phương diện nào đó tuy cường đại, nhưng không được coi là thực sự viên mãn. Chỉ có ảo diệu quy tắc của con đường linh hồn viên mãn mới có thể khiến một linh hồn thực sự viên mãn. Linh hồn của Vương Nghị bây giờ cũng cuối cùng viên mãn. Trước đây tạo nghệ về phương diện linh hồn đã có 102 trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, bây giờ các loại con đường linh hồn không chỉ có hư giới huyễn cảnh đạo đạt đến cứu cực, càng là sinh linh đầu tiên trong tất cả tu luyện con đường phương diện linh hồn đến cứu cực. Bất luận là đạo nào đạt đến cứu cực đều sẽ có các loại thủ đoạn. Ngộ đạo giả cảnh giới cứu cực bình thường, ví dụ như khí tức có thể hoàn toàn thu liễm, nhân quả ẩn giấu, các loại thủ đoạn chạy trốn tăng nhiều. Mà đạo phương diện linh hồn, đạt đến cứu cực, lại là chưa từng có. Huống chi, tất cả con đường đều đến cứu cực. Nhưng Vương Nghị bây giờ mạnh nhất vẫn là hư không đạo, chỉ có hư không đạo là cấp nửa mơ hồ nguyên. Các đạo khác đều là cảnh giới cứu cực. Xem ra, ta chỉ có thể kết hợp nhục thân và con đường linh hồn trước, mới có thể nhanh nhất đột phá thành lãnh chúa. Vương Nghị khẽ nói. Phân thân của hắn ở giới tâm đại lục cũng đã phát giác được sự thay đổi bên ngoài nguyên thế giới, biết mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh dường như cũng đang tấn công giới tâm đại lục, hơn nữa giới tâm đại lục không có chủ nhân nguyên thế giới, bây giờ các lãnh chúa như nguyên đều bị kiềm chế, rất khó nói kết quả sẽ ra sao. Linh hồn của ta đã đạt cảnh giới cứu cực, hơn nữa đã là mơ hồ nguyên cấp thế giới, cũng có thể dễ dàng thôi diễn ra ảo diệu linh hồn cấp độ cao hơn, đối với cấp mơ hồ nguyên đều sinh ra uy hiếp. Hơn nữa bất kỳ phân thân nào cũng có thể dung nhập vào bất kỳ nguyên thế giới vô chủ nào. Vương Nghị thầm nghĩ. Linh hồn có thể dễ dàng dung nhập vào bản nguyên thế giới, mặc dù không được coi là chủ nhân thế giới, nhưng có thể điều động một phần lực lượng bản nguyên thế giới và toàn bộ thế giới chi lực, coi như là sứ giả của thế giới. Nhưng lợi hại nhất vẫn là dung nhập vào bản nguyên thế giới đó bất diệt, thì linh hồn bất diệt. Phân thân chết trận, có thể nhanh chóng ngưng tụ lại từ bản nguyên thế giới. Thủ đoạn này đủ để rất nhiều mơ hồ nguyên sinh mệnh hâm mộ. Nhưng nếu bên ngoài giới tâm đại lục là thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, đối mặt với cấp thủy tổ, Vương Nghị vẫn cảm thấy không chắc chắn. Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa. Mà bây giờ hắn đã có phương hướng. Nhục thân chỉ cần đạt đến thể sinh mệnh nửa mơ hồ nguyên, con đường linh hồn lại đạt đến cứu cực, hai thứ kết hợp là có thể lấy lực phá pháp. Đây là một con đường bằng phẳng, nhưng linh hồn đạt đến cứu cực lại khó lại càng khó. Vô số tu hành giả từ trước đến nay, cũng chỉ có Vương Nghị làm được bước này. Dù sao con đường linh hồn rất khó, không giống các đạo khác như hư không, hỏa diễm, lôi đình. Tất cả đều là một loại sức mạnh bên ngoài. Mà con đường linh hồn thì liên quan đến tư tưởng, ý thức và nhiều phương diện khác, độ khó tu hành cũng rất lớn. Muốn thành lãnh chúa, cuối cùng không dễ dàng như vậy. Mà sau khi trở thành mơ hồ nguyên cấp thế giới, linh hồn đủ mạnh, đem ảo diệu linh hồn cảnh giới cứu cực dung nhập vào nhục thân. Đoán chừng chỉ cần 2 canh giờ là có thể thuận lợi thôi diễn, thành tựu lãnh chúa. Mà Vương Nghị cảm thấy, chính mình lĩnh ngộ quy tắc chí cao, có lẽ sau khi trở thành cấp lãnh chúa, sẽ có biến hóa mới. Giới tâm đại lục. Mấy tôn cơ thể khổng lồ, mặc dù nhỏ hơn nguyên thế giới rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng to lớn, các thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đang điên cuồng tấn công tòa nguyên thế giới này. Nguyên, chủ chiến phân thân của ngươi không có ở đây, dựa vào phân thân này, cộng thêm thủ đoạn bố trí trong nguyên thế giới này, có thể ngăn cản chúng ta bao lâu? Từ bỏ đi, chúng ta chỉ muốn lấy lại thi thể của hai tôn thủy tổ, sẽ rời đi, trận chiến tranh này cũng sẽ kết thúc. Chúng ta thậm chí có thể hứa hẹn chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta, và nguyên thế giới này cũng sẽ không bị phá hủy. Nếu ngươi muốn cố thủ chống cự, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Từng sợi xích bí văn tạo thành trận pháp phát ra uy thế vô biên, bảo vệ giới tâm đại lục bên trong, nhưng dưới sự tấn công toàn lực của mấy vị mơ hồ nguyên sinh mệnh cường đại, từng sợi xích bí văn bắt đầu vỡ tan, sụp đổ, thậm chí uy năng kinh khủng sinh ra trong giao chiến còn lan ra ngoài, khiến các cường giả của giới tâm đại lục cũng cảm nhận được sự dao động kinh khủng ngập trời, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô biên vô tận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những sinh mệnh đáng sợ bên ngoài kia, rốt cuộc từ đâu đến? Hạ Hoàng, Phiền Tổ, Thương Đế tại Hoàng cung Hạ Phong cổ quốc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn ra ngoài nguyên thế giới, nhưng dù là họ, cũng không thể nhìn rõ tình hình nơi đó, chỉ cảm thấy loại lực lượng hủy thiên diệt địa đó vượt xa cấp độ của họ, chỉ là cảm ứng từ khoảng cách xa xôi cũng đủ khiến họ cảm thấy sợ hãi không thể chống cự. Họ cũng đoán được đây là có cường giả mơ hồ nguyên đang tấn công giới tâm đại lục, trong lòng càng thêm lo lắng. Hiện tại bọn họ vẫn chưa làm gì được giới tâm đại lục, hẳn là nguyên đang giao thủ với họ. Nhưng nếu nguyên không chịu nổi, những người biết tình hình trong giới tâm đại lục lòng đều nặng trĩu. Cảm giác không thể nắm giữ vận mệnh, chờ đợi sự hủy diệt giáng xuống này thực sự không dễ chịu. Mà ở khởi nguyên đại lục, trong không gian mơ hồ nguyên bên ngoài, Vương Nghị đứng giữa hư không, nhắm mắt lại, cảm thụ sự biến hóa của linh hồn hòa tan vào thân thể, đồng thời trong đầu cũng không ngừng thôi diễn hư không đạo cấp mơ hồ nguyên. Thực ra hắn thậm chí cảm thấy mình có thể thôi diễn con đường của các cấp độ khác, thậm chí cũng có thể thôi diễn đến cấp mơ hồ nguyên. Chỉ có điều thời gian cần thiết có thể rất dài, cũng không chắc chắn, mà hư không đạo lại là thứ mạnh nhất của hắn hiện tại, duy nhất đạt đến cấp nửa mơ hồ nguyên, chỉ kém một bước là có thể vượt qua đến cấp mơ hồ nguyên. Phá vỡ gông cùng xiềng xích của sinh mệnh. Đây chính là lấy lực phá pháp. Linh hồn cảnh giới cứu cực của các con đường khác có lẽ chỉ có thể thôi diễn một loại đạo lộ đến cấp mơ hồ nguyên, nhưng đó là vì họ không am hiểu các con đường khác. Nhưng Vương Nghị thì đã đưa tất cả các con đường đến cứu cực, hơn nữa dung hợp thành quy tắc chí cao, là tồn tại thực sự hóa thân thành quy tắc chí cao. Con đường tương lai của hắn, không ai có thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng chút trôi qua, hư không nơi đây cũng như ngưng động. Bây giờ trong đầu Vương Nghị vang lên tiếng nổ, càng đến giai đoạn cuối cùng, rất nhiều ảo diệu quy tắc không ngừng kết hợp, khiến Vương Nghị đối với quy tắc lý giải càng thêm cao thâm. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có vô số lưu quang lấp lóe. Thật kỳ diệu. Vương Nghị nhìn không gian mơ hồ nguyên vô tận, mơ hồ nguyên chi lực vốn cuồn cuộn mãnh liệt vô cùng, trong mắt hắn đã biến thành từng đường thẳng. Từng đường thẳng chính là bản chất của toàn bộ mơ hồ nguyên chi lực này, những đường thẳng này chính là quy tắc. Sau khi quy tắc ngưng kết, tự nhiên diễn hóa ra mơ hồ nguyên chi lực vô cùng vô tận. Mặc dù không gian mơ hồ nguyên vô tận này vẫn còn rất nhiều điều khiến hắn cảm thấy hoang mang. Ví dụ như một số thể sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh. Chúng bẩm sinh đã như vậy, cơ thể ẩn chứa rất nhiều quy tắc mà một số trong đó Vương Nghị không hiểu. Lại ví dụ như dưới sự vận hành của không gian mơ hồ nguyên vô tận này, sinh ra đủ loại sức mạnh kỳ dị, như thời không quỷ dị, như một số tạo vật đặc thù. Vẫn chưa đủ. Vương Nghị tiếp tục thôi diễn cảm ngộ. Cho đến khi... Thật đẹp. Vương Nghị mặc dù nhắm mắt, nhưng trong đầu lại hiện ra hư không chi đạo mơ hồ nguyên hoàn chỉnh, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ. Thật sự quá đẹp. Nó ẩn chứa đạo lý bản chất nhất của không gian mơ hồ nguyên vô hạn này. Cuối cùng, bây giờ đã nắm giữ bản chất của hư không chi lực mơ hồ nguyên. Sự vận hành của hư không mơ hồ nguyên vô hạn, ít nhất về phương diện mơ hồ nguyên chi lực, đối với Vương Nghị không còn bí mật nào. Mơ hồ nguyên chi lực, nó là mảnh đất của rất nhiều thế giới nguyên, nó bao dung tất cả, nó là nền tảng của tất cả. Vương Nghị mở mắt ra. Thân thể của hắn bắt đầu nhảy vọt, cấp độ bắt đầu đề thăng. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu mơ hồ nguyên chi lực vô cùng vô tận xung quanh, chỉ thấy mơ hồ nguyên chi lực trong khu vực rộng lớn xung quanh đều mãnh liệt tụ tập đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng thời khắc, lượng lớn mơ hồ nguyên chi lực tràn vào cơ thể Vương Nghị, làm cơ thể hắn phát sinh biến hóa, bề mặt da cơ thể vậy mà bắt đầu có từng tiểu thế giới mơ hồ nguyên sinh ra. Bản thân cơ thể thì phản phất hùng hồn như mơ hồ nguyên, phản phất mọi cử động đều có uy lực vô tận, nhưng lại mênh mông như hư không. Sợ rằng bao nhiêu công kích rơi vào người Vương Nghị, cũng tự như công kích vào hư không, không chạm tới chân thân của Vương Nghị. Lãnh chúa sao? Vương Nghị cảm thấy bản thân cường đại. Không gian mơ hồ nguyên vô hạn này, có rất nhiều sức mạnh tầng thứ tối cao, có thể chấp chưởng sức mạnh tầng thứ tối cao, chính là chiến lực cấp lãnh chúa, cấp thủy tổ. Sự khác biệt giữa lãnh chúa tu hành giả và thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh là, các thủy tổ mặc dù chấp chưởng, có thể thi triển sức mạnh tầm cỡ này, nhưng họ dựa vào huyết mạch khai phá đến tận cùng. Mà các lãnh chúa thì nắm giữ bản chất sức mạnh là đạo, tự nhiên không giống nhau. Không gian mơ hồ nguyên vô hạn này, mơ hồ nguyên chi lực chỉ là mảnh đất, trên mảnh đất này, còn có nhiều sức mạnh hơn. Vương Nghị trong lòng hơi cảm khái, hắn biết, không gian mơ hồ nguyên vô hạn còn có rất nhiều nơi thần bí cần hắn khám phá. Hửm. Sau khi Vương Nghị nắm giữ hư không chi lực mơ hồ nguyên, lại cảm thấy sự tồn tại của quả cầu thần bí trong cơ thể, đó là một quả cầu mờ mịt lưu chuyển tia sáng vàng. Nếu nói trước đây chỉ là hình thức ban đầu của bản nguyên quy tắc chí cao, là hạt giống nguyên thế giới, thì bây giờ, chính là bản nguyên quy tắc chí cao thực sự. Chỉ có điều nó cuối cùng dựa vào nguyên thế giới tồn tại, không có lực lượng bản nguyên thế giới gia trì, ở bên ngoài nguyên thế giới vẫn không bằng mơ hồ nguyên lãnh chúa. Nhưng sau khi trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa, nắm giữ hư không chi lực mơ hồ nguyên, Vương Nghị lại cảm nhận được một mối liên hệ giữa khối bản nguyên này và không gian mơ hồ nguyên vô hạn bên ngoài. Đó giống như một loại cộng hưởng, không nơi nào không có. Cộng hưởng. Vương Nghị suy tư, theo cảm giác đó, đưa tay ra, sau đó đồng thời điều khiển hư không chi lực mơ hồ nguyên. Ầm. Loại sức mạnh cộng hưởng của bản nguyên quy tắc chí cao bị hư không chi lực mơ hồ nguyên thúc đẩy, lập tức mở rộng gấp ức vạn lần. Sau đó Vương Nghị cảm nhận được, trong phạm vi không gian mơ hồ nguyên vô tận rộng lớn, vô số hư không chi lực mơ hồ nguyên bị chính mình điều động. Nếu nói trước đây Vương Nghị có thể điều động hư không chi lực mơ hồ nguyên là một, thì bây giờ chính là 10, 100, 1000. Sức mạnh gần như mênh mông vô biên đó, đến từ toàn bộ không gian mơ hồ nguyên, giống như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, nhưng Vương Nghị có thể điều động, cũng chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong đó. Giống như một giọt nước trong biển cả. So với toàn bộ không gian mơ hồ nguyên vô hạn, dù là thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, mơ hồ nguyên lãnh chúa của tu hành giả, thậm chí là các sinh mệnh đặc thù khác, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, chỉ là một sinh mệnh tương đối cường đại được thai nghén sinh ra trong không gian vô hạn của nó mà thôi. Nhưng trước đây không ai có thể làm được, thực sự điều động sức mạnh không gian mơ hồ nguyên vô hạn. Ngoại trừ Vương Nghị bây giờ, người đã lĩnh hội quy tắc chí cao thực sự, lại trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa. Ta, lại có thể làm được đến bước này. Vương Nghị cũng kinh ngạc. Hơn nữa hắn lờ mờ cảm thấy, cộng hưởng với không gian mơ hồ nguyên vô hạn có lẽ chỉ là một trong những năng lực của quả cầu thần bí, còn có những năng lực khác chờ mình phát hiện. Chẳng lẽ trên mơ hồ nguyên lãnh chúa, thực sự còn có tầng thứ cao hơn? Vương Nghị trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Nhưng loại lực lượng này mặc dù có thể điều động, nhưng chỉ có Vương Nghị mới có thể cảm nhận được, không có bất kỳ ai có thể phát giác được, một tồn tại càng kinh khủng hơn đã ra đời. Khi Vương Nghị bước ra bước đó, trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa. Sự dao động của loại lực lượng đó, thuộc về dao động của đạo cấp mơ hồ nguyên, cũng làm cho không gian mơ hồ nguyên vô hạn sinh ra một chút động tĩnh. Sâu trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, một thế giới kỳ lạ ẩn giấu, nó che giấu mình, bất kỳ sinh mệnh thể nào trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn cũng không thể phát hiện nó. Nó bây giờ đang tản ra dao động quan sát từ xa. Quang. Sát nam tử áo đỏ ở xa xa. Sinh linh trong thế giới của nguyên, cuối cùng lại sinh ra một vị lãnh chúa. Thật thần kỳ, những sinh mệnh vốn vô cùng nhỏ yếu này, lại có thể cuối cùng trở thành mơ hồ nguyên sinh mệnh, thậm chí đi đến đỉnh cao nhất. Khiến ta cũng cảm thấy áp lực. Trên màn vách của thế giới này lờ mờ hiện lên một con mắt khổng lồ, sau đó con mắt lại ẩn đi. Trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, thế giới đầu tiên được sinh ra. Đây là một thế giới rất đặc thù. Trong thế giới này, trên bầu trời có từng mảng mây, mỗi một đám mây đó, trên thực tế chính là một tòa nguyên thế giới ở bên ngoài. Mà mặt đất lại là mảnh đất màu đen vô tận. Trong mảnh đất màu đen, một con quái vật hình rắn chậm rãi chui ra, nó du ngoạn trong hư không, rất thoải mái. Hửm. Bỗng nhiên trong vùng đất đen vô tận, có từng con quái vật hình rắn trồi lên, chúng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, vị trí trên bầu trời đó tương ứng với vị trí hư không mơ hồ nguyên. Chính là vị trí của Vương Nghị, nơi đó có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện. Những tu hành giả nhỏ yếu kia, lại ra một lãnh chúa. Thật hoài niệm quá khứ a, khi đó muốn ăn là ăn, một lãnh chúa cũng không có, một đi không trở lại rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Từng con quái vật hình rắn lại lùi về sâu trong lòng đất. Con quái vật hình rắn giữa không trung vẫn ung dung du ngoạn, chậm rãi đi khắp nơi. Vương Nghị đứng trong hư không mơ hồ nguyên, kinh ngạc trước sức mạnh của hư không chi lực mơ hồ nguyên mà mình vừa điều động thông qua quả cầu thần bí. Cảm thấy đều đã vượt qua tầng thứ mơ hồ nguyên lãnh chúa. Tất cả đạo cảnh giới cứu cực dung hợp thành quy tắc chí cao, lại có năng lực đáng sợ như vậy. Dường như đây chỉ là bắt đầu, còn xa mới thực sự hình thành. Vương Nghị có một cảm giác. Quả cầu thần bí mờ mịt trong cơ thể hắn, dường như vừa mới hình thành, mới là một hạt giống. Nếu đã liên quan đến không gian mơ hồ nguyên vô hạn, lại ngưng kết tất cả đạo cứu cực, vậy thì, ta liền gọi nó là mơ hồ nguyên đạo chủng vậy. Ta bây giờ hẳn là mạnh hơn mơ hồ nguyên lãnh chúa, nhưng không được coi là thực sự vượt qua. Nếu trong cảnh giới mơ hồ nguyên còn có tầng thứ cao hơn, mơ hồ nguyên lãnh chúa được tính là đệ nhất cảnh, vậy ta hẳn là nửa bước mơ hồ nguyên đệ nhị cảnh. nhưng luồng sáng vàng thần bí kia Vương Nghị trong lòng lại nảy ra rất nhiều nghi hoặc. Luồng sáng vàng thần bí xuất hiện trong hạt giống nguyên thế giới. Hạt giống nguyên thế giới lại ở trong thông thiên tháp mà lão sư Minh cho hắn. Thông thiên tháp lại là từ bản hệ thống đánh dấu mà có. Cho nên rốt cuộc là nguyên nhân gì, tạo thành tất cả những điều này. Nhưng Vương Nghị rất nhanh bình tĩnh lại. Sau khi đột phá, Vương Nghị cũng lập tức cảm ứng được từng vị tồn tại cường đại tương tự khác. Đầu tiên hắn cảm ứng được 7 vị tồn tại có khí tức tương tự mình, họ phân tán khắp nơi, ai nấy cũng sở hữu sức mạnh khác xa nhau, có người như lôi đình hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản, có người như hủy diệt sát lục tràn ngập khắp nơi, có người thì uy năng nội liễm đến cực hạn lại khiến người ta không khỏi sinh lòng kiên kỵ, có người phản phất như biển máu vô biên vô hạn nuốt chửng tất cả. 7 vị này, ai cũng không thua kém hắn, là sức mạnh cùng cấp độ với hắn. 7 vị lãnh chúa. Vương Nghị cũng hiểu rõ. Ở bên kia, hắn cảm nhận được khí tức của Nguyên, Kim và cả lão sư Minh. Còn có 4 vị mơ hồ nguyên lãnh chúa chưa từng gặp. Đó có lẽ chính là 7 vị tồn tại mạnh nhất của phe tu hành giả trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn hiện tại. Mà họ cũng đồng thời phát giác được sự tồn tại của Vương Nghị. Vương Nghị đột phá thành mơ hồ nguyên lãnh chúa quá nhanh, quá đột ngột. Không có chút dấu hiệu nào. Dẫn đến 7 vị mơ hồ nguyên lãnh chúa này cũng vô cùng chấn kinh. Đừng nói mơ hồ nguyên lãnh chúa, chính là các thủy tổ phe mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, cũng vạn vạn không ngờ tới, lúc này đột nhiên sinh ra một vị lãnh chúa mới. Chết tiệt! Tại sao? Tại sao lại đột nhiên sinh ra một lãnh chúa mới? Các thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh biết chuyện đều vô cùng tức giận. Đây là điều họ không hề dự liệu được. So với một mơ hồ nguyên lãnh chúa, việc đoạt lại hai cổ thi thể thủy tổ đã chết chẳng là gì cả. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục. Phe mơ hồ nguyên lãnh chúa của tu hành giả và các thủy tổ vẫn đang giằng co. Mà phe mơ hồ nguyên lãnh chúa cũng đang nhanh chóng giao lưu. Dù sao họ đều có phân thân phân tán trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, giữa hai bên cũng có thủ đoạn giao lưu. Cho nên họ rất nhanh biết được, đây là đồ đệ của Minh. Minh, thật không ngờ, đồ đệ của ngươi lại thành lãnh chúa. Chúc mừng, chúc mừng. Minh, chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến ngươi sao? Nguyên cũng truyền tin cho Minh. Minh trong lòng cũng rất kinh ngạc nghi hoặc, lập tức truyền tin hỏi sủng vật của mình là mèo đen huyết nguyệt. Mèo đen huyết nguyệt mặc dù rất mạnh, cũng là mơ hồ nguyên cấp thế giới viên mãn, nhưng ở chỗ Minh chẳng qua chỉ được nuôi như sủng vật mà thôi. Mèo, hắn thành mơ hồ nguyên lãnh chúa, mèo, ta cũng không biết a, mèo đen huyết nguyệt bên kia cũng rất mơ hồ. Nhưng từ chỗ mèo đen huyết nguyệt, Minh biết Vương Nghị đã lĩnh hội xong hạt giống nguyên thế giới, sau đó dường như xảy ra một số biến hóa, trong lòng cũng có thêm một chút suy đoán. Mà lúc này, những lãnh chúa kia cũng gửi lời chúc mừng đến Vương Nghị. Dù sao có thêm một vị mơ hồ nguyên lãnh chúa, đối với tu hành giả mà nói cũng là đại hỷ sự. Vương Nghị, chúc mừng. Chúng ta lại có thêm một vị đạo hữu, đáng mừng, đáng mừng. Đồ đệ của Minh, ha ha, vậy ta và Minh là hảo tỷ muội, ngươi phải gọi ta là gì? Ảnh, ngươi đừng nói bậy. Tinh Mang, ngươi mới không cần xen vào việc của người khác, có cần đến tịnh thổ của ta so tài một chút không? Vương Nghị, ta là Áo. Sau này có hứng thú có thể đến chỗ ta làm khách. Trong đó cũng xen lẫn một số giọng nói kỳ quái. Vương Nghị vừa giao lưu với những lãnh chúa này, vừa quan sát từng tồn tại kinh khủng khác. Trên một vùng đất kỳ lạ, vùng đất đó mang lại uy thế khiến Vương Nghị cũng kinh hãi. Khi nhìn đến nơi đó, tốc độ thời gian trôi qua xung quanh vậy mà hoàn toàn ngừng lại. Sau đó Vương Nghị mới nhìn thấy một bàn tròn trên vùng đất đó, cùng với 31 chỗ ngồi xung quanh. Trong 31 chỗ ngồi đó, không có nhiều ghế có cường giả ngồi. Họ nhìn mình với ánh mắt cũng không giống nhau, có hiếu kỳ, có thân thiện, cũng có địch ý, nhưng họ hẳn là đều không cảm giác được cảnh Vương Nghị điều động hư không chi lực mơ hồ nguyên lúc trước, bởi vì chỉ là điều động, không thực sự bộc phát. Hư không chi lực mơ hồ nguyên tràn ngập toàn bộ không gian mơ hồ nguyên vô hạn, không có dị tượng, họ tự nhiên không phát hiện được. Đây là một nơi vô cùng đặc thù trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, nơi đây sinh ra một mảnh lục địa, thời gian ở đây, đối với bên ngoài, là vĩnh viễn bất động, độ ổn định của hư không ở đây cũng là mạnh nhất. Một hạt đất ở đây cũng sẽ khiến mơ hồ nguyên sinh mệnh cao đẳng cảm thấy khó có thể chịu đựng, mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp thế giới bước vào đây đều sẽ bị trọng lực trấn áp thành bột mịn. Chỉ có cấp độ lãnh chúa mới có thể đứng ở đây. Mà trên vùng đất này có một bàn tròn, xung quanh bàn tròn có 31 cái vương tọa. Bây giờ trong đó chỉ có mấy chiếc ghế có sinh mệnh ngồi, họ có dung mạo khác nhau, hình thái sinh mệnh cũng đều có chỗ khác nhau. Hửm. Mấy vị này lập tức đều nhìn về một phương hướng xa xôi. Họ cảm ứng được, nơi đó có một sinh mệnh thể cao thượng cường đại tương tự sinh ra. Sinh linh trong thế giới của Nguyên lại sinh ra một vị lãnh chúa. Xem ra, vĩnh hằng chi địa của chúng ta lại phải thêm một ghế. Một sinh vật mặc chiến giáp màu trắng ngồi ở đó, sự tồn tại của hắn liền tản ra ý hủy diệt vô tận. Những kẻ từ nhỏ yếu nhất tu hành lên, cuối cùng đạt đến lãnh chúa, đều nắm giữ bản chất sức mạnh. Ta sinh ra chính là chiến lực đỉnh cao nhất, làm thế nào cũng không nắm giữ được bản chất sức mạnh. Một khối lập phương kỳ dị cũng ở trên vương tọa, nó phát ra âm thanh, thân ảnh quanh quẩn xung quanh. Tu hành giả trước đây chỉ có một nguyên, bây giờ càng ngày càng nhiều, số ghế của họ ở đây cũng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy uy hiếp của họ ngày càng lớn, phải suy yếu họ. Một con đại xà ngồi trên bàn tiệc, thân thể uốn lượn của nó vờn quanh. Tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh của chúng ta, có thể chiếm ghế ở đây, cũng chỉ có 5 vị, họ đã có 8 người. Hắn bất mãn nói. Đối với hắn mà nói, các cường giả khác có được hay không cũng không sao. Được nhóm tồn tại kinh khủng ở Vĩnh Hằng chi địa này tán đồng, cũng không dễ dàng. Trong số các thủy tổ của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, chỉ có 5 vị được tán đồng. 5 vị này, cũng có thể được gọi là bất tử bất diệt, huyết mạch đặc thù, vĩnh viễn giết không chết. Mà lãnh chúa tu hành giả, thì không cần xác nhận, sinh ra một vị là lập tức sẽ được mời trở thành một thành viên của Vĩnh Hằng chi địa. Những tồn tại kinh khủng này. Vương Nghị cảm thấy, trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, chỉ riêng những tồn tại kinh khủng mà. Mình có thể cảm ứng được đã có hơn 200. Đương nhiên hơn nữa trong số đó là các thủy tổ của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Ưu thế về số lượng của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh này quả thực rất lớn. Hẳn còn có một số, ta không cảm ứng được. Vương Nghị thầm nghĩ, hơn nữa không gian mơ hồ nguyên vô hạn này, ta luôn cảm thấy tồn tại rất nhiều nơi chưa biết. Hắn bây giờ đã nắm giữ hư không chi đạo mơ hồ nguyên, cho nên dễ dàng lờ mờ phát hiện một số nơi chưa biết. Những nơi đó, hắn đều không thể quan sát từ xa, phải tự mình đi qua mới có thể quan sát. Nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn nhìn về phía giới tâm đại lục. Chiến tranh giữa tu hành giả và mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh vẫn tiếp tục, không vì hắn đột phá là mơ hồ nguyên lãnh chúa mà dừng lại. Rất rõ ràng, phe mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh quyết tâm muốn từ giới tâm đại lục đoạt lại hai cổ thi thể thủy tổ. Nguyên và các lãnh chúa khác cũng đang ở bên cạnh thương thảo cách đối phó với nguy cơ lần này. Giới tâm đại lục đang bị mấy vị thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh tấn công, chủ chiến phân thân của chúng ta đều bị thủy tổ của họ dẫn đi kiềm chế, cách giới tâm đại lục đều rất xa xôi, dù bây giờ chạy tới cũng không nhất định kịp. Nguyên có chút lo lắng. Nếu không có sự trợ giúp của cấp lãnh chúa, bố trí của ta ở giới tâm đại lục không chống đỡ được bao lâu. Vương Nghị nói, ta có thể đến giới tâm đại lục. Hư không chi đạo mơ hồ nguyên của ngươi di chuyển quả thực rất nhanh, nhưng có kịp không? Nguyên vẫn có chút không yên tâm, nhưng lại bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống, thử một lần. Có lãnh chúa lại có chút không tin vào thực lực của Vương Nghị. Ngươi vừa mới đột phá lãnh chúa, cảnh giới còn chưa củng cố, có thể đồng thời đối phó mấy thủy tổ sao? Luận thực lực, mơ hồ nguyên lãnh chúa quả thực mạnh hơn đa số thủy tổ một bậc, nhưng về bản chất cả hai đều ở cùng một cấp độ, chỉ là đi con đường khác nhau mà thôi. Cho đến nay, chưa từng có chuyện một chọi một đánh chết thủy tổ, đều là mấy vị mơ hồ nguyên lãnh chúa vây công mới giết được, có thể thấy thủy tổ cường đại. Đương nhiên, mơ hồ nguyên lãnh chúa còn mạnh hơn, dù bị vây công cũng rất khó giết chết. Dù có giết chết, cũng chỉ là giết một chủ chiến phân thân, người ta còn có phân thân ở nguyên thế giới. Trừ phi phá hủy nguyên thế giới của lãnh chúa, lại nghĩ cách diệt sát tất cả phân thân của lãnh chúa, mới có thể khiến một lãnh chúa hoàn toàn chết đi. Nhưng các thủy tổ và các lãnh chúa đấu lâu như vậy, chưa một lần nào làm được. Vương Nghị nói, thực ra, con đường linh hồn của ta cũng đã đột phá đến cảnh giới cứu cực. Vương Nghị nói ra huyền bí của con đường linh hồn. Con đường linh hồn cứu cực. Các lãnh chúa đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hiện tại trong toàn bộ không gian mơ hồ nguyên vô hạn, người đã biết đạt đến con đường linh hồn cứu cực, cũng chỉ có Vương Nghị một mình. Nguyên lai ngươi có thể dễ dàng dung nhập vào bản nguyên thế giới vô chủ, mượn dùng thế giới chi lực. Vậy thực lực phân thân của ngươi hồi phục, có phải rất nhanh không? Có lãnh chúa còn nghĩ đến nhiều hơn, bây giờ chúng ta trấn thủ các phương, giật gấu phá vai, dù sao chúng ta chỉ có một chủ chiến phân thân. Một nơi khác gặp nguy hiểm lại phải chạy qua. Chủ chiến phân thân di chuyển cũng cần rất lâu, không gian mơ hồ nguyên cuối cùng quá mênh mông. Nếu phân thân yếu của ngươi có thể nhanh chóng đạt đến cấp độ chủ chiến phân thân, vậy có thể giúp trấn thủ rất nhiều nơi. Các lãnh chúa chỉ có một chủ chiến phân thân yếu muốn tăng lên đến chủ chiến phân thân, chỉ riêng năng lượng cần thiết đã rất kinh người, muốn thu nạp mơ hồ nguyên chi lực rất lâu. Từ nguyên thế giới của mình phái tới, di chuyển cũng muốn rất lâu. Sức mạnh tổng thể của tu hành giả ở thế yếu, cho nên cần các lãnh chúa càng nỗ lực mới có thể che chở đông đảo lãnh địa. Vương Nghị trả lời, phân thân yếu của ta đến chủ chiến phân thân, có hai điểm. Một là bây giờ ta đã đạt đến cấp lãnh chúa. Phân thân yếu của lãnh chúa đến chủ chiến phân thân, năng lượng cần thiết gấp nhiều lần so với cấp mơ hồ nguyên thế giới trước đây. Một điểm khác là ta mượn nhờ bản nguyên thế giới của thế giới vô chủ. Bản nguyên thế giới càng mạnh, ta hồi phục càng nhanh. Giống như bản nguyên thế giới yếu của cấp tu hành thánh giới, muốn hồi phục chủ chiến phân thân cấp lãnh chúa của ta, có thể cần gần nửa canh giờ. Mơ hồ nguyên sinh mệnh cấp thế giới, dựa vào bản nguyên thế giới yếu như tu hành thánh giới để hồi phục, rất nhanh. Dù là cấp viên mãn, cũng chỉ cần hơn 10 hơi thở. Nhưng lãnh chúa, thì cần gần nửa canh giờ. Nhưng nếu là nguyên thế giới thực sự, bản nguyên khổng lồ hoàng mỹ, thời gian cần thiết tự nhiên rút ngắn rất nhiều. Nguyên hưng phấn nói, Vương Nghị, ngươi ở giới tâm đại lục cũng có phân thân. Giới tâm đại lục mặc dù là ta sáng tạo, nhưng luận bản nguyên, không yếu hơn nguyên thế giới thực sự. Nếu ngươi hấp thu, cần bao lâu mới có thể đạt đến trình độ chủ chiến phân thân? Vương Nghị gật đầu, ta có thể thử một chút. Vốn dĩ các lãnh chúa đều cảm thấy lần này có lẽ sẽ thất bại, nhưng con đường linh hồn cứu cực của Vương Nghị lại khiến các lãnh chúa khác lần nữa nhìn thấy hy vọng. Giới tâm đại lục. Mấy tôn thủy tổ mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh kinh khủng cũng đang giao lưu. Một sinh vật hình cầu khổng lồ. Nó là hình cầu thuần túy, dù phóng đại ức vạn lần, dù là thủ đoạn quan sát của cường giả mơ hồ nguyên, bề mặt sinh vật khổng lồ này cũng là hình tròn tuyệt đối. Hắn chính là một trong các thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, tên là Ban Đầu. Thủy tổ Ban Đầu trong số các thủy tổ, bàn về sức chiến đấu thuộc hàng trung hạ, đương nhiên đây là so với các thủy tổ. Nhưng luận thủ đoạn phòng ngự, lại là đệ nhất. Đã từng có mấy vị lãnh chúa của nguyên vây công hắn, cũng chỉ làm hắn bị thương nhẹ. Sự tồn tại của cơ thể hắn, bản thân đã đại biểu cho cực hạn của đạo phòng ngự. Bên tu hành giả lại có thêm một mơ hồ nguyên lãnh chúa, hắn không bị kiềm chế, đoán chừng bây giờ đã hướng về phía chúng ta. Ban Đầu nói, nếu hắn đến, vậy thì có chút phiền phức. A Mộng Cát Hoa hừ lạnh nói, dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một mơ hồ nguyên lãnh chúa vừa tấn thăng. Dù nắm giữ bản chất của đạo, vừa đột phá, còn chưa kịp hoàn thiện nhiều phương tiện, không có chiêu số cấp lãnh chúa, chưa chắc đã uy hiếp được chúng ta. Chúng ta có tới mấy vị thủy tổ ở đây. Các thủy tổ khác cũng cảm thấy nàng nói có lý. Đúng vậy. Một cường giả mơ hồ nguyên đủ tư cách, sẽ nghiên cứu rất nhiều ảo diệu quy tắc của cơ thể, thậm chí khai phá ra rất nhiều bí thuật để nhục thân trở nên mạnh hơn. Ví dụ như mơ hồ nguyên cấp thế giới mới tấn thăng, đến mơ hồ nguyên thế giới trung kỳ. Nhục thân thường cũng mạnh hơn gấp 3-4 lần. Còn có bí thuật hộ thân, tạo thành nhiều lớp bảo vệ trên bề mặt cơ thể. Còn có một số chiêu số phòng ngự lúc chiến đấu. Tóm lại, bản thân cường độ cơ thể, bí thuật hộ thân, chiêu số phòng ngự, chiêu số chạy trốn. Các loại đều bổ sung đầy đủ, mới tính là hợp cách về phương diện bảo mệnh. Về phương diện chiến đấu, cũng có chiêu số hoặc là bá đạo, hoặc âm hiểm, hoặc quỷ dị. Các phương diện đều khai phá, thực lực mới đủ mạnh. Còn mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh, họ đều là mệnh hạch vừa bị diệt là bỏ mình, cho nên càng cẩn thận. Ai nấy khai phá huyết mạch lúc đầu tiên đều là khai phá sức mạnh bảo mệnh đến cực hạn. Những cường giả trong đám mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh này, thường thì rất nhiều phương diện, bảo mệnh là mạnh nhất. Ngay cả thủy tổ, mơ hồ nguyên lãnh chúa rõ ràng lợi hại hơn họ, cũng cần mấy vị liên thủ mới có thể đánh giết một người. Sức mạnh bảo mệnh có thể thấy được một phần. Vị mơ hồ nguyên lãnh chúa kia, mới tấn thăng, dù kịp thời chạy đến, đoán chừng có thể đạt đến thực lực thủy tổ cấp thông thường đã rất không tồi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể đối phó hắn, nói không chừng còn có thể chém giết. Các thủy tổ nghĩ thầm như vậy. Còn việc đánh giết một chủ chiến phân thân của lãnh chúa. Thực ra không có ý nghĩa gì, cũng không phải mục tiêu lần này của họ. Giới tâm đại lục. Vương Nghị và phân thân của Nguyên đứng cùng nhau, Nguyên sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi có chắc chắn không? Vương Nghị nhìn lên bầu trời, ánh mắt hắn có thể xuyên qua nguyên thế giới mênh mông, nhìn thấy mấy vị thủy tổ mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đang phát động thế công kinh khủng bên ngoài. Dưới uy năng ngập trời của họ, mơ hồ nguyên chi lực trong phạm vi rộng lớn vô tận đều rung chuyển, pháp trận bí văn bên ngoài giới tâm đại lục cũng không ngừng rung động, không ngừng vỡ nát rồi lại tái hợp, chỉ là bây giờ tốc độ vỡ nát ngày càng nhanh, sự rung động này giới tâm đại lục đều cảm nhận được. Hắn gật đầu. Không có vấn đề. Vậy thì nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nguyên trong lòng thực ra vẫn không chắc chắn. Vương Nghị lần này không nói gì, linh hồn tiến vào bản nguyên của giới tâm đại lục. Ông. Vương Nghị cảm giác rất kỳ diệu, bản nguyên thế giới của giới tâm đại lục. Này phản phất như một chùm sáng khổng lồ, linh hồn của mình dung nhập vào trong đó. Ta đã dung nhập vào bản nguyên thế giới. Vương Nghị kinh ngạc, sức mạnh thế giới lan ra khắp nơi trong nguyên thế giới hắn có thể hoàn toàn điều động. Chính là sức mạnh bản nguyên thế giới, cũng có thể điều động một phần. Nếu hắn luyện hóa là bản nguyên thế giới của tòa nguyên thế giới này, trở thành chủ nhân của tòa nguyên thế giới này, vậy thì có thể hoàn toàn thao túng tất cả lực lượng của toàn bộ nguyên thế giới. Bản thân mặc dù chỉ có thể điều động một phần bản nguyên, nhưng thế giới chi lực tản ra ngoài lại có thể điều động toàn bộ. Hửm. Nguyên có thể cảm thấy toàn bộ thế giới chi lực của nguyên thế giới đều đang bị điều động, thậm chí một phần bản nguyên cũng bị điều động, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể thao túng toàn bộ thế giới chi lực của nguyên thế giới cùng với một phần lực lượng bản nguyên thế giới, đây chính là sự cường đại của con đường linh hồn cứu cực sao? Pháp trận thủ hộ nguyên thế giới vốn đang dần bắt đầu tan rã đột nhiên cường độ tăng lên, càng nhiều xích bí văn sinh ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, đây là Vương Nghị đang khống chế. Chuyện gì xảy ra? Sao phòng ngự của tòa nguyên thế giới này lập tức trở nên mạnh hơn nhiều như vậy, chẳng lẽ là lão già Nguyên đang giở trò quỷ? Từng vị thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đều cảm nhận được năng lực chống cự của nguyên thế giới trước mặt lập tức lớn hơn rất nhiều, không khỏi thất kinh. Vương Nghị lại lắc đầu, đáng tiếc, ta cuối cùng không phải là chủ nhân của tòa nguyên thế giới này, nếu không. Thực lực của hắn, quyết định bởi thế giới. Thế giới càng mạnh, thực lực hắn phát huy ra càng mạnh. Bản nguyên thế giới bất diệt, trong thế giới này, hắn chính là bất tử. Nhưng bên ngoài là mấy vị thủy tổ, chỉ dựa vào chút sức mạnh này bây giờ chưa chắc đã chịu được. Hấp thu bản nguyên thế giới, ngưng tụ ra chủ chiến phân thân thôi. Bản nguyên của một tòa nguyên thế giới, vô cùng mênh mông cường đại. Thuần túy luận về kích thước, một số thế giới do cường giả mơ hồ nguyên sáng tạo, thậm chí còn lớn hơn nguyên thế giới, nhưng những thế giới như vậy thường rất thô ráp. Giống như giới tâm đại lục không khác gì nguyên thế giới, trên thực tế cũng chỉ có lãnh chúa cổ xưa nhất nguyên mới có thể sáng tạo ra, lại cũng là đã trả một cái giá rất lớn. Bản nguyên thế giới của nguyên thế giới, không hề thô ráp, trong đó chứa đựng đủ loại quy tắc đơn giản hoàn mỹ. Từng đạo, cũng là đạo viên mãn cảnh giới cứu cực. Vô số đạo kết hợp lại, liền tạo thành quy tắc bản nguyên thế giới, nó tự nhiên bản năng vận hành, hấp thu mơ hồ nguyên chi lực trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, nuôi dưỡng chúng sinh trong nguyên thế giới. Hồ Vương Nghị có thể cảm nhận được rõ ràng, bản nguyên thế giới của nguyên thế giới dễ dàng chuyển hóa mơ hồ nguyên chi lực trong không gian mơ hồ nguyên vô tận thành lực lượng bản nguyên, hắn mỉm cười, liền bắt đầu hấp thu lực lượng bản nguyên, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Toàn bộ giới tâm đại lục đều đang rung động, thiên địa cũng hơi vặn vẹo, bản nguyên thế giới mãnh liệt đều đang hội tụ ở nơi sâu thẳm, một luồng khí tức khủng bố đang sinh ra. Luồng khí tức khủng bố đó mạnh mẽ quá mức, chính các thủy tổ bên ngoài nguyên thế giới cũng lập tức cảm nhận được. Đây là cái gì? Khí tức mạnh mẽ như vậy, là toàn nguyên thế giới này sinh ra chủ nhân, hay là mơ hồ nguyên lãnh chúa đến? Không thể nào, chúng ta đã phong tỏa không gian mơ hồ nguyên xung quanh, không thể có mơ hồ nguyên lãnh chúa lặng yên không tiếng động xông vào. Chẳng lẽ vừa hay, trùng hợp như vậy sinh ra một chủ nhân nguyên thế giới? Các thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đều không bình tĩnh. Vốn dĩ họ nắm chắc thắng lợi trong tay, lòng tin tràn đầy, có thể lần hành động này phá hủy tòa nguyên thế giới của tu hành giả, đoạt lại hai cổ thi cốt thủy tổ trân quý. Nhất là A Mộng Cát Hoa, vừa có thể đoạt lại thi thể huynh trưởng, lại có thể hủy diệt một thế giới mà phe tu hành giả khổ cực xây dựng, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Nhưng họ không ngờ lần hành động này lại có nhiều biến số như vậy. Đám tu hành giả sinh ra một mơ hồ nguyên lãnh chúa không nói, mắt thấy nguyên thế giới sắp bị công phá, dường như lại xuất hiện một cường giả khủng bố. Giới tâm đại lục, Vương Nghị cũng tận tình thôn phệ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Trong tình huống bình thường, một phân thân yếu của cường giả mơ hồ nguyên muốn hấp thu mơ hồ nguyên chi lực để chậm rãi đề thăng, phải mất rất lâu mới có thể trở thành chủ chiến phân thân. Nhưng Vương Nghị là mơ hồ nguyên lãnh chúa, lại là cảnh giới cứu cực của con đường linh hồn dung nhập vào bản nguyên thế giới, có thể đầy đủ điều động bản nguyên thế giới. Như vậy bản nguyên thế giới mãnh liệt bị không ngừng thôn phệ, lượng thôn phệ quá lớn, đều dẫn đến bản nguyên thế giới của toàn bộ giới tâm đại lục đều đang điên cuồng hút vào mơ hồ nguyên chi lực từ bốn phương tám hướng trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn. Thanh thế hùng vĩ. Cuộc tấn công của mấy vị thủy tổ đều bất tri bất giác dừng lại. Từng người sắc mặt nghiêm túc. Họ gần như đều có kiến thức. Động tĩnh trước mắt này, trông không giống như chủ nhân nguyên thế giới, mà giống như một vị mơ hồ nguyên lãnh chúa đang thôn phệ bản nguyên thế giới để tạo thành chủ chiến phân thân. Thời gian trôi qua. Chủ chiến phân thân. Một Vương Nghị mặc áo đỏ đứng trong hư không mịt mờ, không kìm được lộ ra nụ cười. Chủ chiến phân thân này, chiếm cứ chính thành thực lực của hắn bây giờ. Mà ở khởi nguyên đại lục, ở những nơi khác, đông đảo phân thân cộng lại cũng chỉ có một thành thực lực. Không có cách nào, rất nhiều phân thân mặc dù phân tán khắp nơi, trên thực tế chính là cùng một ý thức, cùng một cá thể. Sức mạnh có thể tiếp nhận tạm thời đã đến cực hạn. Nhưng Vương Nghị nhìn vào bên trong cơ thể mình, quả cầu vàng mờ mờ kia. Vương Nghị lĩnh ngộ rất nhiều đạo cứu cực, tự nhiên tùy thời có thể ngưng tụ ra quả cầu thần bí này trong bất kỳ phân thân nào. Mà trong lòng hắn càng có rất nhiều ý nghĩ, cảm thấy mơ hồ nguyên đạo chủng này dường như có công dụng càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn lắc đầu, đi giải quyết mấy vị thủy tổ kia trước đã. Hắn bước một bước, đi ra ngoài giới tâm đại lục. Hửm. Mấy vị thủy tổ cũng nhìn thấy hắn, trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai là hắn. Họ đều biết, trong đám tu hành giả mới sinh ra một lãnh chúa, nhưng họ trong lòng rất nghi hoặc. Hắn tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ hắn là từ tòa nguyên thế giới này đi ra? Hay là vừa luyện hóa trở thành chủ nhân nguyên thế giới? Mặc dù trong lòng họ vẫn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ có lý do này mới có thể giải thích. Mấy vị thủy tổ nhìn nhau, A Mộng Các Hoa càng là sắc mặt khó coi. Tòa nguyên thế giới này có thêm một mơ hồ nguyên lãnh chúa, vậy nàng muốn đoạt lại thi thể huynh trưởng, gần như là không thể nào. Trong lịch sử chưa từng có, nguyên thế giới của lãnh chúa nào bị công phá. Mà Vương Nghị cũng dò xét mấy vị thủy tổ trước mặt, nguyên cũng đồng thời truyền đến cho hắn tin tức của những thủy tổ này. Năm mơ hồ nguyên sinh mệnh thủy tổ bất tử bất diệt kia không có ở đây. Vương Nghị trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nhưng thôi, lấy bọn họ khai đao trước vậy. Hắn nắm chặt nắm đấm, mặc dù bây giờ trên người không có binh khí phù hợp, nhưng cơ thể của mơ hồ nguyên lãnh chúa chính là binh khí cường đại nhất. Đồng thời trong đầu hắn hiện lên rất nhiều bí thuật huyền diệu, từng môn bí thuật chiến đấu, hộ thân cấp lãnh chúa trong đầu nhanh chóng diễn dịch. Mấy vị thủy tổ cũng đang thương nghị. Lãnh chúa tu hành giả đến rồi, chuyện không thể làm, chúng ta rút lui thôi. Đúng là nên rút lui. Thế giới này, chỉ có thể từ bỏ. A Mộng Các Hoa rất không cam tâm, nhưng cũng không phản đối. Có mơ hồ nguyên lãnh chúa ở đây, xem ra còn là chủ nhân của tòa nguyên thế giới này, vậy tiếp tục đánh xuống cũng vô ích. Một mơ hồ nguyên lãnh chúa trong hang ổ nguyên thế giới của mình, họ vô cùng rõ ràng thực lực kinh khủng đến mức nào. Nhưng họ muốn đi, Vương Nghị lại không đồng ý ông. Vương Nghị tâm ý khẽ động, một thế giới hư ảo khổng lồ trực tiếp giáng lâm, thậm chí còn hiện ra trong hiện thực. Dưới sự lôi kéo linh hồn của thế giới hư ảo, mỗi thủy tổ mặc dù cường đại, nhưng vẫn phải đơn độc chống cự. Trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa, sự nắm giữ chiêu số linh hồn của Vương Nghị càng kinh khủng hơn. Dù sao cũng là người đầu tiên trong lịch sử không gian mơ hồ nguyên vô hạn đưa con đường linh hồn đến cứu cực, hơn nữa còn là tất cả các con đường linh hồn đều cứu cực. Bây giờ chiêu số linh hồn của hắn, dung hợp không chỉ hư giới huyễn cảnh đạo, mà là chiêu số của tất cả các con đường linh hồn, đã là kinh khủng nhất trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn. Ngay cả tồn tại thiên nhãn ở gãy răng sơn mạch trước đây cũng không thể so với hắn. Dù cho Đông Bá Tuyết Ưng cũng đạt đến cứu cực hư giới huyễn cảnh đạo, cũng còn lâu mới có thể so sánh với thành tựu trên con đường linh hồn của Vương Nghị bây giờ. Dù sao, đây là tất cả các con đường đều cứu cực. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, bốn thủy tổ của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh ở đây đều kinh hãi, phải phân ra một phần tâm lực để chống cự. Trong lúc nhất thời, thực lực mỗi người có thể phát huy chỉ còn lại khoảng 5-6 thành. Nếu là lãnh chúa tu hành giả, đoán chừng sức mạnh chống cự thế giới hư ảo còn mạnh hơn, bởi vì họ nắm giữ bản chất của đạo, tâm linh ý chí càng mạnh, chiêu số linh hồn của Vương Nghị đối với họ, có thể chỉ ảnh hưởng 1-2 thành thực lực. Nhưng những kẻ chỉ am hiểu khai phá huyết mạch bẩm sinh, đối với đạo căn bản không có nhiều nghiên cứu như mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh thì sao? Dù linh hồn của mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh cường đại, nhưng đến cấp mơ hồ nguyên, ngược lại không bằng mơ hồ nguyên lãnh chúa, ai nấy cũng thực lực giảm mạnh. Đây chính là chiêu số linh hồn của hắn. Lại lợi hại như vậy. Đối mặt với chiêu số linh hồn của hắn, thực lực chẳng phải giảm đi rất nhiều sao? Trong số các mơ hồ nguyên cấp lãnh chúa, một chọi một, ai sẽ là đối thủ của hắn? Không nên, trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn này, làm sao lại xuất hiện một tồn tại khủng bố như vậy? Sinh mệnh trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, thực lực ở cấp mơ hồ nguyên lãnh chúa đều có giới hạn, mọi người đều như thế, tại sao hắn có thể ngoại lệ? Họ ai nấy cũng kinh ngạc, khó có thể lý giải. Họ nào biết, Vương Nghị lại là một lãnh chúa cấp đã tìm hiểu ra quy tắc chí cao, tất cả các con đường linh hồn đều cứu cực, tự nhiên không phải là thứ họ có thể so sánh. Không chỉ họ, ngay cả các thủy tổ của tộc mơ hồ nguyên sinh mệnh bẩm sinh đang quan sát tình hình từ xa, các lãnh chúa tu hành giả, cùng với rất nhiều tồn tại thần bí, cũng đều phát hiện tình huống của bốn vị thủy tổ kia. Không đúng, đây là chiêu số linh hồn gì? Khí tức của bốn vị thủy tổ sao lại lập tức suy yếu nhiều như vậy? Là do mơ hồ nguyên lãnh chúa mới tấn thăng kia làm. Hắn làm sao làm được? Họ đều bị tình huống nơi đây làm cho kinh ngạc không hiểu. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Vương Nghị cảm nhận được quả cầu thần bí do quy tắc chí cao biến thành trong cơ thể, trong mắt thâm thúy vô cùng. Đưa tay ra. Nguyên thế giới. Quy tắc chí cao là sự tập hợp của tất cả đạo cứu cực thuộc về nguyên thế giới, cấu thành bản nguyên nguyên thế giới hoàn chỉnh, lúc này mới sinh ra nguyên thế giới. Nhưng tương tự, Vương Nghị có quy tắc chí cao bây giờ có thể thi triển lĩnh vực giống như nguyên thế giới. Hết chương 1349. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.